Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1081, không muốn cho hắn dưỡng lão. Tương Quỳ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã không có bình thường cười đùa tí tửng dáng vẻ, mà là một bộ vẻ mặt nghiêm túc đến để hắn cảm giác được có chút lạ lẫm. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn thấy chết không cứu. Tương Quỳ nhíu mày, trong lòng cảm giác được rất không thoải mái. Ngươi có thể cứu mấy người? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua nơi xa, lạnh lùng nói, cứu được cái này mấy vạn người, sau đó đem tế thần trêu chọc đến. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cần phải làm là muốn tránh đi tế thần, tìm tới thích hợp địa phương trở về. Mà không phải ở chỗ này đường gặp bất bình, đem chính mình phá tan lộ. Trên người ta đồ vật so bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều trọng yếu được nhiều. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí 10 phần lạnh lùng, nghe lộ ra 10 phần tàn nhẫn. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp sau khi nghe được, cũng cảm giác được trong lòng rung lên. Trơ mắt nhìn xem mấy vạn người đi chịu chết mà thờ ơ, nội tâm cứng cỏi có thể nghĩ. Tương Ti Tiên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng bộ dáng, bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Nếu như có thể có cần, hắn sẽ chính tay đâm trăm vạn người. Loại này người đạo tâm chi kiên cố vượt qua tưởng tượng. Tương Ti Tiên vốn là nghĩ đến giúp mình gia gia nói vài lời, nhưng là cuối cùng nàng lựa chọn trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đã nói cho nàng biết, ai tới khuyên nói đều không tốt dùng. Lữ Thiếu Khanh sau cùng nói để Tương Quỳ trầm mặc, không lời nào để nói. Đích thật là đạo lý này, hắc cầu không thể rơi vào tế thần trong tay, nếu không là toàn nhân loại tai nạn. Chẳng lẽ không hề làm gì sao? Tương Quỳ cảm thấy rất khó chịu. Trơ mắt nhìn xem những người này bị lừa bịp, đi chịu chết, hắn không đành lòng. Tiểu tử, ta nếu là nhất định phải đi cứu người đâu? Tương Quỳ cắn răng đối Lữ Thiếu Khanh nói. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngược lại đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, gia gia ngươi không yêu ngươi sao? Ta đề nghị ngươi về sau không muốn cho hắn dưỡng lão, để chính hắn khóc đi. Tương Ti Tiên dở khóc dở cười, Tương Quỳ nổi giận, trần trụi châm ngòi hắn cùng tôn nữ quan hệ sao? Hỗn đản tiểu tử, ngươi thích ăn đòn. Mặc dù là nổi giận, nhưng là Tương Quỳ lại hết sức đau đầu. Tương Ti Tiên vì hắn học thuộc lòng, phát thề. Hắn dám không nghe Lữ Thiếu Khanh đi cứu người, Tương Ti Tiên liền đợi đến bị phản vệ đi. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, thật hèn hạ hỗn đản tiểu tử. Nếu như chỉ là một cái cam đoan, hắn căn bản không cần quan tâm, coi như nuốt lời mất mặt cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cứu người. Nhưng bây giờ, hắn không dám cầm tôn nữ mở ra trò đùa. Nhìn xem Tương Quỳ cọ sát lấy răng, tùy thời một bộ muốn nhào lên cắn chết bộ dáng của mình, Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, ngươi thật muốn đi cứu người, ta có thể đáp ứng ngươi đi. Nhưng nhóm chúng ta muốn mỗi người đi một ngã. Ngươi lưu tại nơi này cho ta hấp dẫn tế thần lực chú ý. Tương Quỳ khẽ nói, ngươi như thế liền xác định tế thần nhất định sẽ tới. Không xác định, nhưng luôn có cái vạn nhất, đúng không? Không chừng tế thần đã ở phía trước thiết hạ mai phục, dọn xong trận hình chờ lấy ta nhóm, ách, phi phi phi. Đồng ngôn vô kỵ, đại phong suy đi. Lữ Thiếu Khanh một bên phi nước bọt, một bên khởi động phi thuyền. Phi thuyền xẹt qua chân trời. Từ bộ tộc bên cạnh trải qua. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, ngươi tranh thủ thời gian cân nhắc đi, không phải nhóm chúng ta rất nhanh liền đi qua. Tương Ti Tiên thấp giọng thuyết phục Tương Quỳ, gia gia, bộ tộc nhân loại căn bản không tin tưởng nhóm chúng ta cứu được bọn hắn nhất thời, cứu không được bọn hắn một thế. Tương Quỳ minh bạch tôn nữ ý tứ trong lời nói. Cứu những người này, không có thu xếp tốt, không có thời gian dài trấn an. Những người này căn bản sẽ không tin tưởng tế ti của bọn họ sẽ hại bọn hắn. Chờ hắn bên này vừa đi, tế tự quái vật trở về, bọn hắn lại ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục. Tương Quỳ cuối cùng cũng là thở dài, không tiếp tục chấp nhất muốn đi cứu người. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, trở về trong khoang thuyền, nhắm mắt làm ngơ. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối Tương Ti Tiên lau mắt mà nhìn, cô nàng này khuyên người ngược lại là có một bộ. Tương Ti Tiên rất tỉnh táo. Cũng rất lý trí, không có bởi vì Tương Quỳ là gia gia của nàng mà bên người thân không cần đạo lý. Tiêu Y lại gần, mắt to lóe lên trong lóe lên, lóe hiếu kỳ quang mang, nhị sư huynh, cái này có chút không giống tác phong của ngươi a. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, cái gì không giống tác phong của ta? Ta tác phong chính phái, làm người chính trực, cái gì không giống tác phong của ta rồi? Tiêu Y cười hắc hắc hỏi, nhị sư huynh, dựa theo tính cách của ngươi, ngươi hẳn là sẽ đồng ý đại trưởng lão đi cứu người, sau đó ngươi thừa cơ mở ra thuyền chạy mất, vứt xuống đại trưởng lão ở chỗ. Này mới đúng. Tại Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh trong nhận thức, đây mới là Lữ Thiếu Khanh chính xác cách làm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có làm như vậy, cái này rất để Tiêu Y nghi hoặc. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh tùy ý làm trên bông thuyền, rút mấy khỏa linh đậu ra đập, ta không có lòng tin vứt bỏ một vị hóa thần. Tốc độ của phi thuyền mặc dù nhanh, nhưng còn không có nhanh đến vứt bỏ hóa thần tình trạng. Lại nói, vạn nhất hắn mang theo tế thần đuổi theo làm sao bây giờ? Lại hoặc là, phía trước gặp tế thần, ai tới giúp ta ngăn trở tế thần? Không gặp được tế thần tốt nhất, cho dù muốn đối mặt tế thần, khẳng định là càng muộn càng tốt. Mà không phải hiện tại cho Tương Quỳ chạy tới Tràng Lan Thánh Mẫu Tâm, từ đó để tế thần lập tức xuất hiện. Tiêu Y lập tức bừng tỉnh đại ngộ, còn phải là nhị sư huynh, cân nhắc chu đáo. Vừa mới tiến trong khoang thuyền Tương Quỳ nghe được Lữ Thiếu Khanh, kém chút liền muốn lao ra đánh người. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, Lữ Thiếu Khanh lời đã đủ khinh người. Thật là một cái tiểu hỗn đản. Tương Quỳ thở phì phò ngồi xuống, phong bế chính mình tai mắt, không muốn được nghe lại Lữ Thiếu Khanh thanh âm, để tránh mình bị tức giận đến không tĩnh tâm được. Sau đó trên đường đi, vẫn là gặp mấy cái bộ tộc. Có đã là người đi nhà trống, hoang phế. Có thì còn tại truyền tống người, bắt đầu từ bỏ bộ tộc. Gặp phải, Tương Quỳ chưa hề đi ra nhìn, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định đi cứu người cái gì, trực tiếp đường vòng đi qua. Thời gian từng ngày quá khứ, nhưng là trong không khí tựa hồ đã tràn ngập nồng đậm áp lực, tản ra nguy hiểm khí tức. Tiêu Y, Tương Ti Tiên nàng nhóm ba cái đều cảm giác được có chút bất an. Về phần cảm giác nhạy cảm Lữ Thiếu Khanh càng thêm không cần nói. Hắn tự hồ cảm giác được có một đôi mắt tại từ nơi sâu xa nhìn chằm chằm hắn, để trong lòng của hắn run rẩy. Càng là hướng phía trước tiến, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thì càng bất an. Hắn cảm thấy mình giống như một cái con thỏ, bị trong rừng mãnh thú cho để mắt tới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán, hắn hẳn là bị tế thần cho để mắt tới. Nhưng là điểm này, hắn không hiểu. Tế thần là thế nào phát hiện tung tích của hắn? Hắc cầu là ở trên người hắn, nhưng là hắn có thể khẳng định, tế thần tuyệt đối không phát hiện được hắc cầu khí tồn tại, dù là tế thần cùng hắc nhựa cây có thật sâu liên hệ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì trong tay hắn trữ vật giới chỉ đặc thù. Cảm giác bất an càng ngày càng đậm hơn, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đem thuyền ngừng lại, không thể tiếp tục đi tới. Chương 1082, tế thần ngay ở phía trước chờ lấy Lữ Thiếu Khanh dừng lại, không có tiếp tục đi tới. Cái này khiến tất cả mọi người tò mò. Nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, luôn cảm giác đến phía trước có đồ vật tại chờ phía sau lấy nhóm chúng ta, đoán không lầm, tế thần đã ở phía trước chờ lấy ta nhóm. Tế thần dĩ giật đãi lao, dọn xong trận thế chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa. Lữ Thiếu Khanh choáng váng mới đần độn đụng lên đi. Liền bầu trời đều tựa hồ tràn đầy đè nén không khí, có thể nghĩ phía trước có nhiều nguy hiểm. Trước dừng lại, ngẫm lại biện pháp lại nói. Tương Quỳ cũng nghe tiếng ra, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là nghĩ biện pháp, nhìn có hay không biện pháp tránh đi tế thần. Ta không tin ngươi không có cảm giác đạt được trước mặt nguy hiểm. Tương Quỳ đương nhiên cũng cảm thụ được, phía trước như là vạn trượng thâm uyên, đang chờ bọn hắn nhảy đi xuống. Tiểu tử! Ý của ngươi là làm sao bây giờ? Lời này nên ta hỏi ngươi a. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi có cái gì biện pháp sao? Chí ít, ngươi cùng nó giao thủ qua. Tương Quỳ nghe vậy vẻ mặt đau khổ, hắn nơi nào có cái gì biện pháp? Nếu như hắn thân thể hoàn hảo, không ngại dây vào đụng một cái. Có lẽ đánh không lại tế thần, nhưng tuyệt đối có thể kéo lại tế thần. Mà bây giờ... Thực lực của hắn so với đỉnh phong thời kỳ chí ít thấp xuống 3/2 khoảng chừng, thực lực bây giờ cũng liền mạnh hơn Kế Ngôn Điểm. Đối đầu tế thần, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngạc nhiên, cần ngươi làm gì? ngươi cùng đi theo, sẽ không muốn lấy tế thần tôn lão yêu ấu, nể tình ngươi là lão nhân gia phân thượng nể mặt ngươi, thả nhóm chúng ta a. Liền xem như thật, đem hy vọng ký thác vào trên người địch nhân, không phải ta phong cách làm việc. Tương Quỳ chỗ thủng liền mắng, hỗn đảng. Đây không phải bẩn thỉu người sao? Hắn mặc dù hơn ngàn tuổi, nhưng là dựa theo hóa thần kỳ thọ nguyên đến chuyển đổi, hắn vẫn là trung niên nhân. Tóc cùng râu ria đều trắng, không nhất định đại biểu cho hắn chính là lão nhân. Lại nói, hắn cần người khác đối với hắn kính già yêu trẻ sao? Tương Ti Tiên trong lòng dở khóc dở cười, Lữ Thiếu Khanh cùng Tương Quỳ tự hồ là bát tự tương xung, vừa thấy mặt, không nói mấy câu, Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ đem Tương Quỳ tức giận tới mức dơ chân. Ngày này qua ngày khác, Tương Quỳ có thời điểm còn phản bác không được. Vì chuyển di Lữ Thiếu Khanh lực chú ý, Tương Ti Tiên mở miệng, một công tử, trong lòng ngươi có tính toán gì hay không? Lữ Thiếu Khanh nâng cầm lên, cúi đầu, trên bông thuyền đi qua đi lại, rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, tế thần nhất định là ở phía trước chờ lấy bọn hắn. Bọn hắn hiện tại tiếp tục đi đường chính là đưa hàng tới cửa. Tốt nhất biện pháp chính là quay đầu trở về, chạy xa xa. Nhưng mà cái này biện pháp vừa ra tới, liền bị Lữ Thiếu Khanh bóc chết. Mặc dù không biết rõ tế thần như thế nào biết rõ bọn hắn sẽ tiến về trong thế giới, nhưng không hề nghi ngờ, tế thần khẳng định có thủ đoạn. Có lẽ coi như bọn hắn chạy đến lại xa, cũng sẽ bị tế thần biết rõ. Nói không chừng tế thần cũng giống Tương Quỳ như thế mở khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn là Black Technology, so với Tương Quỳ càng thêm lợi hại. Dạng này vô luận như thế nào chạy, chạy bao xa đều vô dụng. Lại nói, trở về chạy, hắn tới đây ý nghĩa cũng liền không có. Không về nhà được, tại bên trong thế giới này, tại tế thần sân nhà bên trong cùng tế thần quần nhau, không có chút ý nghĩa nào. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ, đầu óc đều nhanh nghĩ phát nổ, hắn cũng không nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Tế thần. Cái này hóa thần hậu kỳ quái vật, hắn không vòng qua được đi. Tiến lên, lui lại, vẫn là quanh co du kích, con quái vật này, hắn đều không vòng qua được đi. Nó tựa như một tòa đại sơn nằm ngang tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đem hắn đường về nhà gắt gao ngăn trở. Muốn về nhà, nhất định phải vượt qua tòa này đại sơn, đường vòng cái gì không dùng được. Ở trong lòng lặp đi lặp lại suy đoán, Lữ Thiếu Khanh trong lòng quét ngang, nảy sinh ác độc cắn răng, Mã Đức, chỉ có thể liều mạng. Hắn hỏi Tương Quỳ, lão đầu, thương thế của ngươi còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục? Tương Quỳ nghe như vậy, sắc mặt tối sầm lại, hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là hy vọng ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó đi cùng tế thần đánh nhau chết sống, tốt nhất là đồng quy vu tận a. Tương Quỳ tức giận đến mắt trợn trắng. Cái này hỗn đảng tiểu tử nói chuyện làm sao khó nghe như vậy muốn ăn đòn đâu. Hắn hừ một tiếng, ít nhất phải mấy năm thời gian. Màu vàng kim thần phạt không phải nói cười, bổ đến hắn đều đã vận dụng ác chủ bài, trong ngoài thụ thương, thọ nguyên giảm bớt. Không thể so với cùng đẳng cấp địch nhân tử chiến một trận kém đến đi đâu. Nói mấy năm thời gian đều tính cho mình mặt mũi, không chừng muốn vài chục năm, thậm chí nhiều hơn. Tu vi càng cao, bị thương, muốn khỏi hẳn liền càng khó khăn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Tương Quỳ là trông cậy vào không lên. Cần ngươi làm gì? Cùng đi theo, không có điểm dùng. Ngươi còn không bằng ta đại sư huynh đây. Một phen đem Tương Quỳ tức giận đến thổ huyết về sau, chạy tới hỏi Kế Ngôn, ngươi vết thương lành hay chưa? Gần nhất có hay không đột nhiên cảm ngộ chút gì, lại tăng mấy cấp? Tương Ti Tiên bọn người bó tay rồi. Thật không coi hóa thần là cao thủ sao? Còn tưởng rằng là luyện khí kỳ sao? Còn thăng mấy cấp? Hóa thần cảnh giới tu sĩ đột phá đẳng cấp, cái nào không phải lấy trăm năm làm đơn vị? Mà lại lấy trăm năm làm đơn vị đã coi như là thiên tài. Coi như Kế Ngôn là thiên tài, cũng không thể nào làm được vừa đột phá lại muốn đột phá. Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh câu nói kế tiếp, nhàn nhạt nói, còn muốn một tháng khoảng chừng. Quái vật nam nhân cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương không tính trí mạng, lấy Kế Ngôn thể chất rất nhanh liền có thể khôi phục. Lữ Thiếu Khanh chưa từ bỏ ý định, ngươi bây giờ bất quá là chỉ là một tầng cảnh giới, đối đầu tế thần, dễ dàng bị đánh chết, ngươi xác định không có cái gì cảm ngộ sao? Không thăng mấy cấp, thăng cái một cấp cũng được a. Tả Điệp nói thầm, nếu là lại đột phá, đoán chừng chỉ có là thiên đạo thân nhi tử mới có thể làm đến đi. Tương Ti Tiên khẽ lắc đầu, trong lòng đồng ý Tả Điệp. Không có khả năng làm được. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, ngươi cùng ta luận bàn một phen, có lẽ ta sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Lữ Thiếu Khanh đổi sắc mặt, đứng lên, quát, hảo hảo nuôi thương thế của ngươi, bớt ở chỗ này nghĩ những thứ này không thiết thực suy nghĩ. Làm người muốn cước đạp thực địa, đừng cả ngày ở nơi đó nằm mơ. Cái này gia hỏa, Liên Sư Huynh cũng không cho mặt mũi sao. Tương Quỳ nhìn đến đây, trong lòng lại dễ chịu một điểm. Liên Sư Huynh đều bị chửi, hắn bị chửi tựa hồ cũng lộ ra có thể tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đá một cước tới gần nghe lén Tiêu Y, cho ta đi tu luyện. Sau đó đối mọi người nói, nhóm chúng ta ngay tại nơi này chờ, địch không động, nhóm chúng ta cũng bất động, địch động, nhóm chúng ta vẫn là bất động. Sau đó, hắn nhảy xuống thuyền đi, trong tay xuất hiện vật liệu, quang mang lóe lên, bắt đầu bố trí khởi trận pháp. Chương 1083, bước bố trí trận pháp vô dụng. Lữ Thiếu Khanh trong tay có hai cái trận pháp. Cấp 5 trận pháp, Du Long Tru Yêu Đồ. Cấp 6 trận pháp, Thập Phương Thiên Vũ Trận. Đây là hắn từ ma quỷ tiểu đệ trong tay đạt được hai cái trận pháp. Một cái lực sát thương kinh người, một cái lực phòng ngự kinh người. Cấp 5 trận pháp, không sợ hải nguyên anh. Cấp 6 trận pháp, không sợ hóa thần. Tại động thiên hung địa bên trong, Lăng Tiêu phái tiên tổ bố trí một cái cấp 6 trận pháp đoạn không hỗn thiên trận, đem quái vật gắt gao ngăn trở, không để cho bọn hắn đột phá đại trận, bảo vệ Lăng Tiêu phái, cũng che lại 13 châu thế giới. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một phen về sau, lại phát hiện chính mình tài liệu trong tay hoàn toàn không đủ để dựng một cái cấp 6 trận pháp. Từ Thiên Cung môn chỗ ấy đạt được hải lượng vật liệu đều là cấp thấp vật liệu, tam phẩm, tứ phẩm đều tính ít, nhiều nhất chính là một, nhị phẩm. Cấp 5 trận pháp còn miễn cưỡng đủ vật liệu, cấp 6 liền còn thiếu rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh chạy đi tìm Tương Quỳ, muốn điểm vật liệu. Nhưng mà Tương Quỳ tự hồ so với hắn còn muốn nghèo. Cao cấp vật liệu có một ít, không nhiều, hoàn toàn không đủ dựng lục phẩm trận pháp. Rơi vào đường cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dựng một cái Du Long Tru Yêu Đồ cấp 5 trận pháp, lại dựa vào cấp thấp trận pháp. Sau đó thời gian bên trong, Tương Quỳ bọn người thấy được Lữ Thiếu Khanh trận pháp tạo nghệ đáng sợ. Cấp thấp trận pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một cái hô hấp, phất phất tay liền có thể bố trí tốt. Tốc độ nhanh chóng, để Tương Quỳ bọn người nghẹn họng nhìn trân trối. Liền liền tam phẩm, tứ phẩm trận pháp Lữ Thiếu Khanh cũng là dễ dàng, giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản liền bố trí xong. Tả Điệp nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá lợi hại a. Thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc cùng từ đáy lòng bội phục. Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã biểu hiện ra qua hắn trận pháp tạo nghệ, kia thời điểm bị ẩn giấu hơn ngàn năm huyền thổ thế giới cổng vào, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm liền mở ra. Nhưng đó là mở ra, Tả Điệp vừa mới bắt đầu còn không có một cái quá trực tiếp cảm giác. Chỉ là biết rõ lợi hại, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không có tiêu chuẩn. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp, triệt để đem Tả Điệp rung động, để nàng chân chính biết rõ Lữ Thiếu Khanh trận pháp đến cùng lợi hại đến mức nào. Dạng này thiên phú, nàng đập cả đời ngựa đều truy không lên a. Tương Quỳ cùng Tương Ti Tiên cũng là rung động không thôi. Tương Quỳ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tựa như nước chảy mây trôi thủ pháp cùng khó mà tưởng tượng tốc độ, nhìn không được cảm thán, hỗn đản. Tiểu tử, trận pháp tạo nghệ trên tuyệt đỉnh thiên tài, thế gian không có mấy người có thể cùng sánh vai. Tương Quỳ ánh mắt mang theo rung động, sợ hãi thán phục, thậm chí có mấy phần hâm mộ. Rốt cuộc là ai, cái gì môn phái có thể dạy bảo ra dạng này thiên tài đệ tử đâu? Kế Ngôn, thiên phú chi cao, kinh khủng kinh người. Kiếm đạo thiên phú, không ai bằng, niên kỷ nhẹ nhàng liền trở thành hóa thần. Lữ Thiếu Khanh đây, khác không biết rõ, nhưng một tay trận pháp, Tương Quỳ cũng không khỏi không bội phục. Trận pháp thiên phú, đồng dạng không ai bằng. Liền liền Tiêu Y cũng là một cái chính cống thiên tài, cứ việc tại hai vị sư huynh trước mặt thất sắc mấy phần, nhưng vẫn như cũ muốn so người đồng lứa tốt, tựa như một khối ngọc thô, thế sự hiếm. Thấy có thể ngay trước ba người sư phụ, nhất định rất lợi hại mới được chưa? Không phải tuyệt thế đại năng chỗ nào có thể hàng được cái này ba vị yêu nghiệt. Tương Quỳ trong lòng sinh ra hướng tới, rất muốn gặp thấy một lần vị này tuyệt thế đại năng. Đây là ngưỡng mộ, tuyệt đối không phải cáo trạng, tìm kiếm công đạo chính nghĩa. Cấp 5 đại trận, coi như Lữ Thiếu Khanh trận pháp một đường trên đã siêu việt đại tông sư, vẫn như cũ hao tốn hắn đại lượng thời gian cùng tinh lực. 7 ngày thời gian bên trong, không ngủ không nghỉ, tiêu hao một cái nhà kho có bao nhiêu vật liệu mới đem cấp 5 đại trận bố trí xong. Hô! Lữ Thiếu Khanh trở lại trên phi thuyền, đặt mông ngồi xuống, thuận thế nằm trên bong thuyền, mệt chết ta. 7 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, một mực tại bố trí trận pháp, cực lớn tiêu hao tự thân trạng thái tinh thần, mệt mỏi vô cùng. Lữ Thiếu Khanh trên mặt là mắt trần có thể thấy mỏi mệt. Nhị sư huynh, ngươi bố trí trận pháp gì? Tiêu Y lại gần, lột mấy khỏa linh đậu đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Cấp 5 trận pháp, lại thêm một chút tụ linh trận, mê tung trận cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản, tự hồ một cái cấp 5 trận pháp cùng những cái kia cấp thấp trận pháp đồng dạng. Tiêu Y giật mình, sau đó càng thêm bội phục, cấp 5 trận pháp nhanh như vậy liền bố trí xong, quả nhiên là nhị sư huynh. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lữ Thiếu Khanh nằm trên bong thuyền, vểnh lên chân bắt chéo. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không quá dễ chịu, vẫy tay, đem ghé vào Tiêu Y trên bờ vai đại bạch cho bắt tới, biến thân, để cho ta gối gối đầu. Bị bắt làm lao động tay chân đại bạch giận mà không dám nói gì, cấp 5 trận pháp A, là chuẩn bị dùng để đối phó tế thần sao? Nhóm chúng ta ngay tại nơi này chờ lấy tế thần tới sao? Vạn nhất tế thần không đến đâu. Tiêu Y như là chim sơn ca, liếu lo ríu rít một cái liền hỏi tới mấy cái vấn đề. Lữ Thiếu Khanh bị nhao nhao đến cùng đều đau, cút cho ta đi một bên. Lại nhao nhao ta liền đem ngươi ném xuống. Ta người sư huynh này mệt mỏi lâu như vậy, không có chút nào hiểu được thông cảm. Tiêu Y bị quát lớn một trận, ngoan ngoãn lui sang một bên, buồn bực. Tả Điệp cùng Tương Ti Tiên lại gần, ba cái nữ nhân một đài hí kịch. Tả Điệp hiếu kỳ hỏi, thật định dùng cấp 5 trận pháp tới đối phó tế thần. Cái này không thực tế a. Cấp 5 trận pháp đối với nhóm chúng ta Nguyên Anh tới nói rất phiền phức, nhưng là đối với tế thần loại này cấp bậc tồn tại, coi như không đáng chú ý. Cấp 5 trận pháp có thể là lấy đối phó Nguyên Anh, nhưng đối phó với không được hóa thần, trừ phi có cấp 6 trận pháp. Cho nên, muốn dựa vào lấy một cái cấp 5 trận pháp đối phó tế thần, không thể nghi ngờ là người si nói mộng nói. Tiêu Y lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá nhị sư huynh làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Nhị sư huynh làm việc, còn chưa khiến người ta thất vọng qua. Tả Điệp không tin, cái này chưa chắc đã nói được, lần này đối thủ là tế thần. Không phải mỗi người đều là đại trưởng lão như thế hòa ái dễ gần. Chứ đừng nói là quái vật tế thần. Tương Quỳ biết rõ Lữ Thiếu Khanh bố trí một cái cấp 5 trận pháp, hắn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, cấp 5 trận pháp nhưng đối phó không được tế thần. Ngươi muốn dựa vào lấy một cái cấp 5 trận pháp liền nghĩ đánh bại tế thần, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt nhìn Tương Quỳ một chút, không có việc gì, đến thời điểm đánh không lại, ngươi ngăn chặn tế thần, ta chạy trước. Nhờ vào ngươi. Tương Quỳ liếc mắt, quay người ly khai, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Thời gian từng ngày quá khứ, nhoáng một cái chính là hơn một tháng thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn đột nhiên mở to mắt, nơi xa chậm rãi đi tới một người. Chương 1084, bởi vì soái ca, cho nên hận ý rất lớn. Một cái nữ nhân. Một cái xinh đẹp đến không ra dáng nữ nhân từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nàng người mặc một bộ màu đen váy dài không che giấu được nàng uyển chuyển cao gầy dáng vóc, bộ ngực hùng vĩ, vô cùng sống động, màu đen mái tóc kết một cái tinh xảo mây trôi búi tóc, phía. Trên đơn giản đâm một chi trâm hoa trâm gài tóc. Phần eo ở giữa buộc lên một cây tua cờ, tiến một bước làm nổi bật lên uyển chuyển dáng vóc. Bắp đùi thon dài đồng dạng bị màu đen váy dài che lấp. Để cho người ta kinh ngạc chính là, nàng không có đi giày tử, lộ ra một đôi trắng tinh như mỡ đông chân ngọc, tản mát ra cực hạn sức hấp dẫn. Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng tinh, xa xa nhìn lại, tựa như từ trong tiên cảnh đi ra tiên nữ đồng dạng. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, từng bước một, bộ sinh liên từ đằng xa đi tới, dáng dấp yểu điệu, tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, như là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Kế Ngôn đứng lên, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, phía sau Vô Khâu kiếm càng là nhẹ nhàng chấn động, phát ra ong ong thanh âm. Trên bầu trời, không biết rõ khi nào đã xuất hiện mây đen, phảng phất có được một cái đại thủ tại quấy, vòng quanh nơi này bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Mây đen chậm rãi dành dụng, độ dày chậm rãi gia tăng, chung quanh tia sáng cũng đang lặng lẽ ở giữa mờ đi mấy phần, chung quanh phong thanh đình chỉ, thỉnh thoảng có chút thanh phong thổi lên. Trên mặt đất cuốn lên một cổ nho nhỏ cát bụi, xoay một vòng, lập tức hành quân lặng lẽ. Trên phi thuyền đám người cảm thấy không khí chung quanh trở nên mỏng manh, hô hấp của bọn hắn bất tri bất giác bên trong trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh cũng là trước tiên mở to mắt, nhìn về phía nơi xa, thấy được cái kia nữ nhân. Tiếp lấy chính là Tương Quỳ, sắc mặt nghiêm túc từ trong khoang thuyền đi tới. Duy nhất không có phát giác được nữ nhân chỉ có Tiêu Y ba cái nữ hài tử, bất quá nàng nhóm ba người cảm giác được không khí ngột ngạt, cũng tới đến bong tàu bên trên. Nhị sư huynh, là muốn trời mưa sao? Nhìn thấy trên bầu trời mây đen, Tiêu Y theo bản năng hỏi. Không hỏi đến lên tiếng về sau, nàng mới phát hiện tình huống không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, Tương Quỳ ba người đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa. Thuận bọn hắn ánh mắt nhìn lại, Tiêu Y kinh ngạc, nữ nhân. Nơi này làm sao lại xuất hiện nữ nhân? Nữ nhân càng đến càng gần, cự ly bọn hắn ước chừng một dặm khoảng chừng liền ngừng lại, huyền lập trên bầu trời, cùng đám người xa xa tương đối. Không có người nói chuyện, song phương cứ như vậy xa xa tương đối. Tiêu Y nhìn rõ ràng nữ nhân về sau, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, thật sâu tự ti. Làm sao lại có lớn như vậy? Còn là người sao? Tiêu Y rất thoải mái nói thầm, như thế lớn, mới khẳng định không phải người. Liền xem như người, cũng không phải người tốt lành gì. Một câu nói kia, tự hồ là phá vỡ bình tĩnh đồng dạng. Kế Ngôn trước tiên mở miệng, tế thần. Tương Quỳ trầm mặt gật đầu, là nó. Cùng tế thần giao thủ qua, quen thuộc tế thần khí tức. Lại nói, hiện tại loại này tình huống phía dưới, dám độc thân một người xuất hiện ở đây, ngoại trừ tế thần không có người khác. Tương Quỳ, là ngươi giết hắn sao? Một đạo thần niệm truyền tới, ngữ khí bá đạo, xâm nhiên sát ý để trên thuyền tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Thực lực yếu kém Tiêu Y ba nữ, càng là nhịn không được run rẩy một chút. Nữ nhân ánh mắt băng lãnh, như mùa đông bên trong băng trùy, băng lãnh mà bén nhọn, để trên thuyền đám người cảm nhận được áp lực lớn lao. Tốt, tốt đáng sợ. Tiêu Y trong lòng nhịn không được toát ra sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng là như thế. Nàng nhóm ba người là Nguyên Anh Kỳ, đối mặt với Hóa Thần Hậu Kỳ, so với Tương Quỳ còn muốn cường đại tồn tại. Như là bé thỏ trắng đối mặt với mãnh hổ, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta sát! Lữ Thiếu Khanh thấp giọng cô, Lâm lão nhập bụi hoa, một nhánh lê hoa ép hải đường, hoàng hôn non hoa nở, trâu già gặm cỏ non. Không nghĩ tới a, gia gia, ngươi lại là như vậy người. Tương Quỳ bên này nâng lên một hơi, đang muốn nói chuyện thời điểm. Lữ Thiếu Khanh để hắn một hơi lập tức tiếc, cả người một cái lão đảo, kém chút từ đầu thuyền trên cắm xuống đi. Tiêu Y cũng là nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp sạm mặt lại, im lặng lúc. Cái này đều cái gì thời điểm, lại còn nói những lời này. Bất quá trải qua Lữ Thiếu Khanh pha trò, Tiêu Y trong lòng ba người áp lực giảm bớt không ít. Lại nhìn tế thần, tự hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Tương Quỳ giận dữ, hỗn đản tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ta giống hạng người như vậy sao? Lại nói, coi như ta muốn tìm đạo lữ, ta về phần tìm một con quái vật sao? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi, khi nàng nồng đậm u oán ngữ khí là chuyện gì xảy ra? U oán cái rắm. Tương Quỳ nhịn không được chửi mẹ. Rõ ràng là tràn đầy sát ý, còn u oán. Tế thần ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thân thể chấn động, cảm nhận được một cổ nồng đậm sát ý so với đối Tương Quỳ sát ý còn muốn nồng đậm. Giống như hắn đem tế thần lên, sau đó nâng lên quần không nhận nợ, phủi mông một cái rời đi đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái, về phần như thế lớn sát ý sao? Không phải liền là cầm ngươi cầu, nếu là có thể, ta bồi thường ngươi chính là. cần phải dạng này. Ta cũng không phải lên ngươi. Lữ Thiếu Khanh bị tế thần dạng này nhìn chằm chằm, hắn khó chịu trừng mắt ngược trở về, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca sao? Sau đó chỉ vào Tương Quỳ nói, ngươi nhân tình chính là hắn giết, không có quan hệ gì với ta, ngươi tìm hắn. Phốc! Tương Quỳ muốn thổ huyết, ai giết, chính ngươi trong lòng không có điểm so số sao? Tế thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt không che giấu được hận ý, thấp kém sâu kiến, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn từng ngụm nuốt ăn quan thịt của ngươi. Từng ngụm uống sạch ngươi tiên huyết, từng chút đập nát xương cốt của ngươi. Hận ý trùng thiên. Tế thần càng nói càng phẫn nộ, thân thể khí tức cũng dần dần kéo lên. Kinh khủng khí tức tràn ngập, mãnh liệt khí lưu lên cao, mặt đất các đá tạp vật chậm rãi bồng bềnh. Uy, Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, ta không đối ngươi thế nào a? Cần phải thù hận lớn như vậy đối ta sao? Có cái gì không thể hảo hảo nói sao? Không bằng dạng này, mọi người chúng ta ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện, thế nào? Đại trưởng lão đánh chết ngươi nhân tình, ta để hắn nói lời xin lỗi, bồi cái lễ, cùng lắm thì lại bồi thường điểm linh thạch cho ngươi, coi như thân người tổn hại bồi thường thế nào? Tương Quỳ im lặng, tất cả mọi người im lặng. Liền liền tế thần cũng có như vậy một nháy mắt bó tay rồi. Ngươi làm chơi đây. Tế thần lạnh lùng, một thời gian, tựa như hoa tươi nở rộ, làm cho người cảnh đẹp ý vui, ngươi cho rằng ta là vì tên phế vật kia mà đến. Hắn không nghe ta, chết cũng liền chết rồi. Tiên lưu cầu ta muốn, mạng của các ngươi, ta cũng muốn. Tế thần tay trái từ hắc trong tay áo duỗi ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là ngươi, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trong 1085, tay gãy tế thần mặc dù cười lên nhìn rất đẹp, cảnh đẹp ý vui, để cho người ta nhịn không được làm cho người mê mẩn. Nhưng là nói ra lại là làm cho người không rét mà run. Nàng để đám người nghe được không ít tình báo. Thứ nhất, trước đó cái kia hóa thần quái vật hẳn là có chút lai lịch, nhưng tế thần không có đem hắn để ở trong lòng, chết cũng liền chết rồi. Thứ hai, màu đen cầu gọi tiên lưu cầu. Thứ ba, tế thần tự hồ đối với Lữ Thiếu Khanh có cừu hận ngập trời. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh 10 phần không hiểu, hắn lộ ra 10 phần ủy khuất, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Cũng không phải ta nguyện ý đem cầu thu lại, là hắn kêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỳ kêu, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi hẳn là tìm hắn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không chút do dự nghĩ đến bán chính mình, Tương Quỳ thật muốn một bàn tay đập tới. Ngươi hỗn đản này tiểu tử thỏa thỏa trời sinh làm người gian liệu. Khẳng định là tế thần cũng là nhìn ngươi cái này tiểu tử không vừa mắt, đối ngươi cừu hận lớn nhất. Tế thần nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng cười lên, nàng chậm rãi giơ tay phải lên. Từ vừa rồi xuất hiện, tế thần hai tay liền một mực giấu ở váy dài ống tay áo phía dưới. Hiện tại nàng lộ ra tay trái tay phải. Tay trái thon dài trắng tinh, ngọc thủ thon dài, đẹp đến mức rung động lòng người. Nhưng mà tay phải lại làm cho người chấn kinh. Tay phải của nàng đoạn mất, chỗ cổ tay chỉnh tề trơn bóng, tự hồ là bị người một kiếm chặt đứt, gọn gàng. Đoạn mất một cái tay, như là một khối hoàng mỹ ngọc thạch có vết rách, không còn hoàng mỹ. Mọi người thấy tế thần không có thủ trưởng, trong đầu trước tiên nghĩ đến cái kia đã chết đi nam nhân. Mọi người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng là ngạc nhiên, trí nhớ lúc trước cấp tốc hiển hiện. Hắn vô ý thức nói, lần kia cái tay kia, là ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất tiếp xúc đến màu đen truyền tống trận thời điểm, nghĩ đến tham ngộ một phen, kết quả một cái tay từ trong truyền tống trận duỗi ra. Lữ Thiếu Khanh trước tiên đem truyền tống trận làm hỏng, mà cái tay kia cũng đi theo truyền tống trận cùng một chỗ bị xoắn nát, hóa thành hư vô. Tương Quỳ ba người hoảng hốt, cái này tiểu tử cái gì thời điểm cùng tế thần chạm qua mặt, mà còn để người ta một cái tay chém. Có mạnh như vậy sao? Không chỉ như thế, chặt còn chưa thể trùng sinh, làm sao làm được? Đồng thời mọi người cũng minh bạch vì cái gì tế thần đối Lữ Thiếu Khanh hận ý to lớn như thế. Tế thần cùng nanh vuốt tế tự những cái kia đặc thù quái vật, đoạn chi trọng sinh là tự mang kỹ năng. Nhưng mà kỹ năng này tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không dùng được, đoạn mất tay không cách nào mọc ra, trở thành một cái tàn tật quái vật, làm sao không hận. Lữ Thiếu Khanh biết rõ vì cái gì về sau, có chút muốn khóc, Em gái ngươi à, ngươi nói sớm là tay của ngươi à, ta xin lỗi được hay không? Còn có, ngươi làm gì tiện tay? Em đẹp đưa tay qua tới. Chính ngươi sẽ không tỉnh lại một cái, liền nghĩ đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ta. Biết hay không làm người? Khiêm tốn đâu? Dù sao cũng là một cái tế thần, thủ hạ mấy trăm hơn ngàn vạn tiểu đệ, trọng lượng một điểm được hay không? Ghi hận ta cái này tiểu nhân vật, có ý tứ sao? Thật sự là tiểu khí. Tương Quỳ im lặng, ngươi đây là xin lỗi lời nên nói cùng nên có ngữ khí sao? Ngươi đây là tại trách cứ người A. Ngươi đây là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, tế thần sau khi nghe xong, càng thêm phẫn nộ. Đi chết đi. Tế thần gầm thét một tiếng, tay trái vung lên, một cổ sương mù màu đen xuất hiện, như là đập lớn sơ khai, mãnh liệt nước sông phun ra ngoài, trong nháy mắt hiện ra ngập trời chi thế. Hắc vụ nhúc nhích, hóa thành một cái to lớn màu đen quái vật, trăm trượng thân cao, tựa như thâm uyên ma vương, đối đám người giơ lên nâng trảo, trùng điệp vỗ xuống. Keng. Thanh thúy trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, một cổ kinh khủng kiếm ý bộc phát. Một đạo to lớn kiếm quang xông lên trời, đem màu đen quái vật cắt thành hai nửa. Một kiếm phía dưới, màu đen quái vật liền bị đánh nát, một lần nữa hóa thành sương mù màu đen, vờn quanh tại tế thần bên người. Tế thần ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, đánh giá một phen Kế Ngôn. Nàng tiện tay một kích, mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhẹ nhõm hóa giải. Bất quá đối với Kế Ngôn, tế thần đã sớm biết được. Tại thí thần tổ chức bên trong có không ít là nàng an bài đi vào quân cờ. Vừa bước vào hóa thần thấp kém nhân loại cũng dám ở trước mặt ta lượng kiếm. Tế thần lạnh lùng nói, nàng không có đem Kế Ngôn để vào trong mắt. Kế Ngôn ánh mắt ngưng trọng, trường kiếm chỉ phía xa tế thần. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Mặc dù biết mình thực lực không bằng tế thần, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn lùi bước. Địch nhân như vậy, mới là hắn nhất ưa thích. Linh lực vận chuyển, kiếm ý bộc phát, vô khâu kiếm rơi xuống. Tiêu dao kiếm quyết. Chói lóa mắt, kinh khủng kiếm quang sáng lên. Trong chốc lát, tựa như khai thiên tích địa kiếm quang, đánh nát thương khung, hủy diệt đại địa. Trên bầu trời mây đen bị đánh tan, thiên địa chấn động, tựa hồ là đang hô hấp ở giữa, toàn bộ thế giới trở thành kiếm ý thế giới. Kiếm quang mang theo vạn quân khí thế, hướng phía tế thần rơi xuống. Tiến vào hóa thần cảnh giới, Kế Ngôn đối kiếm ý lĩnh ngộ tiến thêm một bước, một kiếm, tựa hồ liền có thể đem cái này thế giới hủy diệt. Hắn xuất thủ, cho dù là tại sao lưng Lữ Thiếu Khanh mấy người cũng cảm giác được quanh thân hàn ý, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phản phất không khí bên người bên trong tràn đầy kiếm màn ý, mỗi giờ mỗi khắc tại công kích lấy bọn hắn. Tương Quỳ nhìn xem áo trắng bồng bềnh Kế Ngôn, nhịn không được sợ hãi than, dạng này kiếm đạo thiên phú, quả thật là đáng sợ. Tiêu Y vô cùng phấn chấn, cái này một kiếm, tế thần ngăn cản không nổi a. Hừ, quái vật thì trách vật, còn làm cái gì nhân loại? Hóa hình liền hóa hình, liền không thể hảo hảo tạo nên chính một cái hình thể sao? Khiến cho không tốt đẹp gì nhìn. Nhưng mà, cứ việc Kế Ngôn cái này một kiếm 10 phần kinh khủng, phản phất có thể hủy diệt thế giới này. Nhưng là đối với tế thần mà nói, tự hồ có chút không đáng chú ý. Đối mặt rơi xuống kiếm quang, tế thần ánh mắt băng lãnh, tay trái vung lên, vờn quanh tại bên người nàng, như là trung thực chó săn lập tức gào thét mà ra. Làm sơ nhúc nhích, hóa thành một mặt đại thuẫn, ngăn tại tế thần trước mặt. Bành! Màu trắng cùng màu đen va nhau, hào quang chói mắt xâm chiếm tầm mắt mọi người. Đợi đến quang mang tán đi, tế thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại, trước mặt nàng đại thuẫn tại công kích phía dưới lần nữa hóa thành hắc vụ vờn quanh tại bên người nàng. Tự hồ Kế Ngôn công kích đối nàng không tạo được bất kỳ tổn thương. Thực lực chi khủng bố, để cho người ta tuyệt vọng. Kế Ngôn nhíu mày, địch nhân so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngay tại Kế Ngôn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hô, đi xa một điểm đánh. Kế Ngôn nhìn tế thần một chút, thân ảnh xông lên trời. Đối mặt Kế Ngôn khiêu chiến, tế thần không có lùi bước, nàng cười lạnh, cũng đi theo đi lên, nhưng mà nàng nhưng lưu lại một cổ hắc vụ. Đợi đến hắc vụ tán đi, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, vô số điểm đỏ xuất hiện tại hắc ám bên trong. Chương 1086, chỉ là tế thần, không cần phải nói, trống. từng tiếng gầm rú, từng cái màu đen quái vật từ trong cái khe nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh trước mặt bọn hắn bầu trời tối xuống, vô số quái vật lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Bọn quái vật bị người thao túng, xuất hiện về sau, đều nhịp, không có lập tức phát động tiến công. Chỉ là dùng tinh hồng ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh mấy người. Lít nha lít nhít quái vật, nói ít cũng có mười mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Như thế quy mô, thanh thế to lớn, để Tiêu Y mấy cái da đầu rung lên. Liền liền Tương Quỳ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Quái vật nhiều lắm, mặc dù tuyệt đại đa số đều là luyện khí, trúc cơ, kết đan những này tu vi quái vật, nhưng là bọn chúng số lượng nhiều lắm. Số lượng có thời điểm có thể sang bằng hết thảy ưu thế. Còn nữa, quái vật bên trong còn có nguyên anh cấp bậc tồn tại. Tương Quỳ đối mọi người nói, mọi người cẩn thận một chút, chờ sau đó đánh nhau, không nên cách ta quá xa. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lười biếng nghĩ vang lên, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì sao? Nhanh đi cho ta sư huynh áp trận. Nơi này không tới phiên ngươi đến quan tâm. Tương Quỳ nhíu mày, kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta không ở lại nơi này, các ngươi có thể đối phó nhiều như vậy quái vật. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng là rất tán thành, quái vật nhiều lắm, không thể nào là Lữ Thiếu Khanh một người có thể đối phó. Duy chỉ có Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh tự tin hơn gấp trăm lần, nàng kiên định đứng tại chính mình nhị sư huynh bên người, đại trưởng lão, ngươi liền nghe ta nhị sư huynh an bài đi. Nhanh đi, giúp ta nhìn ta đại sư huynh. Tiêu Y cũng là rất lo lắng Kế Ngôn. Kế Ngôn đối thủ quá cường đại, chỉ có Tương Quỳ có thể mó tay vào được. Nhìn xem Tương Quỳ do dự, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không đi nhìn xem, coi như ngươi ở chỗ này đem tất cả quái vật giết sạch, thì có ích lợi gì? Chẳng bằng đi cho ta sư huynh áp trận, nhìn có hay không cơ hội xử lý tế thần. Tương Quỳ nhịn không được quát lớn, xử lý tế thần. Ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy sao? Tế thần trạng thái ở vào đỉnh phong, thực lực kinh người. Mà hắn Tương Quỳ, bị thương, thực lực bị hao tổn, cùng hóa thần sơ kỳ không sai biệt lắm. Kế Ngôn mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn dù sao cũng là một cái vừa bước vào hóa thần cảnh giới, không thể nào là tế thần đối thủ. Hai người bọn họ liên thủ có thể kéo được tế thần đều tính không tệ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng nhắc nhở Tương Quỳ, hắn nghiêm túc lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, tình huống không ổn lời nói, ngươi nhất định phải chạy khỏi nơi này. Ta, sư huynh của ngươi, thậm chí nàng nhóm ba người đều sẽ vì ngươi ngăn chặn địch nhân. Tương Quỳ chỉ vào Tương Ti Tiên ba người, ngưng trọng biểu lộ, quyết tuyệt ngữ khí, mang theo thấy chết không sờn biểu lộ. Tại nói cho Lữ Thiếu Khanh, tại cần thiết thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người sẽ vì yểm hộ Lữ Thiếu Khanh mà hy sinh. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng là hai người bọn họ không có lộ ra kháng cự biểu lộ. Từ sinh hoạt nhỏ tại thí thần tổ chức bên trong, nhận lấy đại nhân dạy bảo, nàng nhóm đối với mình vận mệnh đã có chỗ chuẩn bị. Tại thời khắc mấu chốt, vì nhân tộc tương lai, nàng nhóm cũng sẽ nghĩa vô phản cố hy sinh chính mình. Cảm nhận được Tương Quỳ quyết tâm của bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, sau đó cười lên nói, không thể nào, lão đầu, còn chưa mở đánh, ngươi trước hết sợ rồi. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Vẫn là nói ngươi già, sợ. Không phải liền là một cái tế thần quái vật sao? Chỉ là tế thần, không cần phải nói. Nghiêm túc, thậm chí có mấy phần thảm liệt bầu không khí bị Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt phá hư. Tương Quỳ không kềm được. Đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tiểu tử, ta không cùng ngươi nói đùa. Nhóm chúng ta nơi này ai cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi không thể. Ngươi muốn chết có thể, nhưng là ngươi đến trữ vật giới chỉ giao ra, để cho người ta mang đi. Tương Quỳ mới mặc kệ Lữ Thiếu Khanh chết sống, hắn quan tâm là tế thần trong miệng tiên lưu cầu, đây là Dương Di Thượng Nhân các loại tiền bối liều chết đưa ra tới đồ vật. Việc quan hệ toàn nhân loại an nguy, Tương Quỳ không dám khinh thường. Bọn hắn ở chỗ này thất bại, chính là nhân loại tội nhân. Hắn chết không quan hệ, sợ nhất là, hắn không còn mặt mũi đối đám tiền bối. Nghĩ hay lắm, ngươi biết không biết rõ ta trong trữ vật giới chỉ có bao nhiêu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lui lại một bước, ngươi đừng nghĩ đánh ta linh thạch chủ ý. Hừ. Tương Quỳ khó chịu hừ lạnh một tiếng, ai muốn ngươi linh thạch. Lúc này, nơi xa truyền đến mãnh liệt ba động. Ngoặt tựa như thiên địa sơ khai, thương khung bạo tạc, trên bầu trời không ngừng bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Kinh khủng năng lượng giống như nước thủy triều, liên tục không ngừng khuếch tán, một tầng tiếp một tầng. Cường đại năng lượng xé nát tựa như màn trời đồng dạng tầng mây, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Thời gian đã là buổi tối, một vòng huyết nguyệt treo trên cao bầu trời. Ánh sáng màu đỏ rơi xuống, vẩy vào đại địa phía trên, toàn bộ thế giới giống như là bị tiên huyết nhuộm đỏ, làm người ta sợ hãi, cũng tựa hồ báo hiệu lấy nhân loại tương lai hạ tràng đồng dạng. Kế Ngôn cùng tế thần đã bắt đầu giao thủ. Tương Quỳ thở dài, đảo mắt một chút chu vi, hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể giải quyết. Ngươi có thể không tin thực lực của ta, nhưng ngươi không thể không tin ta sợ chết, ta bắt ngươi mở ra trò đùa cũng sẽ không cầm chính ta mạng nhỏ mở ra trò đùa. Thật sự là một tên hỗn đản gia hỏa. Tương Quỳ trong lòng mắng một câu, đến cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đủ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, gặp đi bộ bước. Lữ Thiếu Khanh nói cũng đúng, chủ yếu địch nhân là tế thần. Hắn hít sâu một hơi, đối Tương Ti Tiên nói, các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn xem Tương Quỳ rời phi thuyền, bay thẳng mà lên, phía ngoài quái vật bạo động. Lúc này có một cổ quái vật lao ra, bọn chúng số lượng đông đảo, như là một cổ màu đen dòng nước thẳng hướng Tương Quỳ. Hừ. Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng. Vô hình ba động khuếch tán, phóng tới hắn những quái vật kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Tương Quỳ mặc dù thụ thương, coi như thực lực đại tổn, hắn tốt xấu vẫn là hóa thần, những quái vật này lâu la ở trước mặt hắn, chính là sâu kiến. Bọn quái vật không có ngăn được Tương Quỳ, bị Tương Quỳ giết đến người ngã ngựa đổ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tương Quỳ ly khai. Bọn chúng ánh mắt một lần nữa rơi vào Lữ Thiếu Khanh mấy người trên thân. Có thể cảm thụ được, những quái vật này nhóm đã tràn đầy lửa giận. Bọn chúng muốn đem trên người Tương Quỳ bị sỉ nhục đến trả cho Lữ Thiếu Khanh mấy người. Cảm nhận được bọn quái vật lửa giận, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp khẩn trương vạn phần. Mà Lữ Thiếu Khanh thần sắc tự nhiên, ly khai phi thuyền, bay thượng thiên trên hét lớn một tiếng, có hay không chen mồm vào được, ra. Chương 1087, Sư Huynh Hóa Thần, ta xem thường các ngươi loại này tiểu nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền ra, bọn quái vật rối loạn tưng bừng, tất cả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Làm sao? Là điếc, vẫn là sợ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hét lớn, thái độ mười phần phách lối, đường đường quái vật, ngay cả ta một cái nhân loại cũng không dám gặp sao. Ra, nhóm chúng ta hảo hảo nói mấy câu. Tả Điệp im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, gợn muội muội, ngươi nhị sư huynh vẫn luôn là dạng này sao? Đối mặt ai cũng là cái dạng này, thật không sợ bị người đánh chết. Tiêu Y hắc hắc cười đắc ý, yên tâm đi, nhị sư huynh có thể giải quyết bọn chúng. Theo Tiêu Y, chỉ cần nàng nhị sư huynh xuất thủ, những quái vật này không đáng để lo. Tương Ti Tiên ngạc nhiên Tiêu Y lạc quan, gợn muội muội, ngươi đối sư huynh của ngươi có lòng tin như vậy. Đương nhiên, hai vị sư huynh của ta chưa từng có khiến ta thất vọng qua, các ngươi rửa mắt mà đợi đi. Quái vật nhiều lắm, Tả Điệp không có Tiêu Y lạc quan như vậy, nàng lộ ra lo lắng, mà lại, còn có nguyên anh cấp bậc quái vật, không cần nhiều, chỉ cần đến 7 đến 8 cái, nhóm chúng ta liền. Phải chạy trốn. Tương Ti Tiên trầm mặt, trong lòng đồng ý Tả Điệp. Nàng nhóm ba người đều là nguyên anh sơ kỳ, Tả Điệp mạnh một điểm, tầng 2 cảnh giới, nàng cùng Tiêu Y đều là một tầng cảnh giới. Coi như Lữ Thiếu Khanh là 9 tầng cảnh giới, chỉ cần có 3 đến 4 cái quái vật vây công, đồng dạng không phải là đối thủ. Ra, đừng để ta xem nhẹ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi trận, để quái vật bên trong chen mồm vào được tồn tại ra. Đối với Lữ Thiếu Khanh hành động như vậy, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp mười phần không hiểu. Để quái vật thủ lĩnh ra, chẳng lẽ muốn cùng quái vật đơn đã độc đấu sao? Theo Lữ Thiếu Khanh gọi, rất nhanh, một đạo thần niệm truyền đến. Thấp kém nhân loại, ngươi là đang gây hấn với sao? Theo quái vật tản ra, một cái thân cao một trượng hình người quái vật xuất hiện. Quái vật thực lực cảnh giới càng cao, bọn chúng hình thể liền càng tiếp cận nhân loại. Dưới mắt con quái vật này, tựa như nhân loại mặc lên một tầng màu đen bao da đồng dạng. Không cần đi cảm thụ nó khí tức, theo nó dáng vẻ nhìn, liền có thể đoán được thực lực của nó cùng cảnh giới. Tiêu Y nhìn thấy quái vật trước ngực hùng vĩ, âm thầm cắn răng, quái vật đáng chết. Sau đó quơ nắm tay nhỏ, là Lữ Thiếu Khanh cổ động, nhị sư huynh, đánh chết nó. Đánh chết những này ghê tởm quái vật. Thật là, quái vật cũng muốn cái kia làm gì? Không biết xấu hổ. Quái vật là Nguyên Anh 9 tầng, thực lực cường hãn, tản ra cường đại khí tức. Nó xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tựa như một đầu thâm uyên giả thú, hung ác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nhìn quái vật cường đại cảm giác áp bách, hắn lần nữa dò xét quái vật sau lưng những quái vật khác, các ngươi lần này tới bao nhiêu con Nguyên Anh quái vật? Trống. Quái vật đối Lữ Thiếu Khanh gào thét một tiếng, thần niệm truyền đến, có ta một cái, đủ để đem các ngươi những này đê tiện nhân loại giết sạch. Không biết tự lượng sức mình, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chỉ là một cái tiểu Nguyên Anh, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Để các ngươi tất cả Nguyên Anh quái vật ra, nhìn ta một quyền đánh nổ các ngươi. Ai, sư huynh là hóa thần, ta đều xem thường các ngươi loại này tiểu Nguyên Anh. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp lại không còn gì để nói. Đại ca, chỉ là miệng của ngươi đầu thiền sao? Biết hay không liền chỉ là. Trước mặt ngươi quái vật dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ, chính ngươi cũng là Nguyên Anh kỳ, ngươi thế mà dùng tới chỉ là. Có ngươi cuồng vọng như vậy sao? Tương Ti Tiên nhíu mày, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi, gợn mùi mùi, một công tử muốn làm gì? Đem quái vật kêu đi ra, mục đích đúng là vì chọc giận nó sao? Rất không cần phải. Quái vật vốn chính là hướng về phía nhóm chúng ta mà tới. Tế thần đem quái vật triệu hoán đi ra, là bởi vì bọn hắn thực lực quá thấp, tế thần coi nhẹ xuất thủ. Để quái vật đến đem bọn hắn thu thập. Không cần Lữ Thiếu Khanh chọc giận, bọn quái vật cũng sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Tương phản, làm như vậy, ngược lại đối bọn hắn rất bất lợi. Chọc giận quái vật, nhóm chúng ta đến thời điểm muốn chạy trốn, cũng sẽ khó hơn. Tả Điệp cũng là liên tục gật đầu, đều muốn đi để Lữ Thiếu Khanh ngậm miệng lại. Hắn là nghĩ quẩn sao? Một con quái vật đều khó mà đối phó, thế mà còn muốn kêu gào để càng nhiều quái vật cùng tiến lên, nghĩ như thế nào? Đối với Lữ Thiếu Khanh cách làm, Tả Điệp không hiểu, dưới cái nhìn của nàng đây là não tàn cách làm. Đơn đấu không muốn, còn muốn lấy đối phương quần ẩu ngươi. Đồ đần cũng sẽ không làm cái này sự tình a. Tiêu Y lại lắc đầu nói, đối Lữ Thiếu Khanh vẫn là lòng tin tràn đầy, nhị sư huynh bộ dạng này làm tự có hắn đạo lý, yên tâm đi, nhị sư huynh không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Quái vật bị triệt để chọc giận. Quái vật chính là quái vật, không có bao nhiêu kiên nhẫn, cảm thấy mình bị khinh thị coi thường. Phẫn nộ nó gầm lên giận dữ, thân thể cường hãn cơ hồ là phá toái hư không, trong nháy mắt đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Bén nhọn lợi trảo phát ra sâm nhiên hàng quang, đột nhiên vung hướng Lữ Thiếu Khanh bề ngoài, tự hồ muốn một trảo đem Lữ Thiếu Khanh đầu bắt cái nhão nhoẹt. Quái vật dữ tợn trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, một trảo này xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh đầu tuyệt đối phải bị nó bắt nát. Nó thậm chí gặp phải đạt được Lữ Thiếu Khanh đầu màu đỏ tiên huyết cùng màu trắng ốc cùng một chỗ hỗn tạp, lăn không vẫy ra tràn cảnh. Nhưng mà sau một khắc, nó trước mắt tối sầm lại. Một cái nắm đấm xuất hiện tại trước mặt nó. Quái vật tiếu dung biến mất, lộ ra ngạc nhiên, một cổ mãnh liệt xông lên đầu. Nhưng mà nó đã tới không kịp làm một chút gì, bị nắm đấm rắn rắn chắc chắc oanh trúng. Bành! Quái vật tốc độ rất nhanh, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tốc độ càng nhanh. Mang theo vạn cân cường độ, lấy thế sét đánh lôi đình hung hăng nện ở quái vật bề ngoài bên trên. Một tiếng vang thật lớn, máu đen vẩy ra. Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới quái vật, bị Lữ Thiếu Khanh một quyền nổ đầu, máu đen bí mật mang theo mảnh vỡ vẩy ra bầu trời. Quái vật thi thể không đầu cao cao quăng lên, Lữ Thiếu Khanh lại lăn không bổ một kiếm. Quái vật trên không trung, tại vô số quái vật nhìn chăm chú, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, vẫy hướng đại địa. Một cái Nguyên Anh 9 tầng quái vật cứ như vậy bị hố, hài cốt không còn. Cho dù là tàn bạo bọn quái vật cũng một thời gian bị trấn trụ. Tràn diện một thời gian lặng ngắt như tờ. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, thu quyền, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô địch khí tức chấn nhiếp toàn trường. Hắn ánh mắt quét mắt bọn quái vật một chút về sau, mới chậm rãi mở miệng, ta nói, một con quái vật, không phải là đối thủ của ta. Lại đến nhiều một chút. Chương 1088, gần trăm vị Nguyên Anh. Quái vật ngàn ngàn vạn vạn, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, tập hợp một chỗ bọn chúng tản ra sương mù màu đen tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Bọn chúng tinh hồng ánh mắt chăm chú vào trên người một người, uy áp ngập trời, áp lực kinh khủng, đủ để cho một người từ linh hồn đến nhục thân hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà bọn chúng hiện tại nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt lại mang theo kinh ngạc. Cho dù là bọn chúng, dù là bọn chúng không để ý tới trí, tại thời khắc này bọn chúng cũng là bị kinh trụ. Một quyền liền đem một cái nguyên anh chính tầng tồn tại đánh nổ, một hiệp liền để nó hóa thành vô tận mảnh vỡ, hôi phi yên diệt. Một quyền, chấn nhiếp rồi những quái vật này. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng đồng dạng bị hù dọa. Một quyền đánh đổ một cái như thế cường đại tồn tại, đây là tại đùa giỡn hay sao? Vẫn là nói, bị đánh đổ con quái vật kia là hàng lởm, không chịu nổi một kích. Có như thế không hợp thói thường sao? Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiêu Y nhìn thấy phản ứng của hai người, hết sức hài lòng, liền ưa thích loại này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, nàng hắc hắc cười không ngừng, nhị sư huynh nói qua, quái vật không đáng sợ, đều là hàng lởm. Loại quái vật này dựa vào là tự thân nhục thể cường hãn, không hiểu được giống như nhân loại lợi dụng linh lực. Thí thần tổ chức những người này là nhân tộc tu sĩ, nhưng là đã bị ném bỏ hơn ngàn năm nhân tộc tu sĩ, truyền thừa xuống công pháp rất ít, cao minh công pháp càng thêm ít. Đối mặt với quái vật, cho nên sẽ lộ ra rất phí sức. Nhưng là đối Lữ Thiếu Khanh những người này tới nói, quái vật liền lộ ra rất yếu đi. Cùng tuổi vô địch Lữ Thiếu Khanh, hiện tại là nguyên anh chính tầng cảnh giới, ngoại trừ hóa thần, liền xem như người cùng cảnh giới tới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi vừa rồi quái vật không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, cũng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế cường hãn. Bởi vì chính mình chủ quan mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp kinh ngạc qua đi, nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một chút về sau, trong lòng tràn ngập kính úy đồng thời, vẫn như cũ mang theo lo lắng. Mặc dù đánh bại một cái nguyên anh quái vật, nhưng là bọn chúng còn có rất nhiều. Một công tử còn muốn lấy cùng bọn chúng từng bước đánh sao? Vẫn là nói không đem bọn chúng để vào mắt, muốn cùng một chỗ thu thập. Tương Ti Tiên rất lo lắng, trên mặt che kín vẻ lo lắng, nói, quái vật nhiều lắm, liền sợ một công tử chủ quan ăn thiệt thòi. Tiêu Y vẫn là trước sau như một tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nàng khoát khoát tay, an ủi Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ. Yên tâm đi, nhị sư huynh sẽ không làm loạn. Tả Điệp chỉ vào quái vật nói, nhìn, quái vật nguyên anh ra. Khạch khạch. Trống. Từng tiếng thanh âm bất đồng vang lên, từng đạo cường đại khí tức xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rất nhanh, gần trăm đạo cường đại thân ảnh xuất hiện. Bọn chúng chậm rãi xuất hiện, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hung ác, lăng lệ, đắc ý. Trêu tức các loại không đồng dạng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Cùng loại nhân loại hình thể quái vật, từng cái đều là nguyên anh cấp bậc tồn tại. Tản ra khí tức cũng là vô cùng cường đại, có nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có. Cường hãn khí tức hội tụ, va chạm, để phương viên trong vòng trăm dặm nhất lên to lớn phong bạo. Trên bầu trời mây đen bị hấp thu tới, hội tụ sau đó lại bị xé nát, gào thét phong thanh để da đầu rung lên. Trên mặt đất mãnh liệt uy áp để đại địa bạo liệt, vô số nhỏ bé khe hở xuất hiện, dần dần mở rộng, bạo liệt. Mãnh liệt chấn động, như là phát sinh địa chấn, tựa như tận thế. Để cho người ta hận đến thẳng cắn răng chính là, cường đại thân ảnh bên trong có nhân loại thân ảnh, số lượng của bọn họ chiếm cứ càng nhiều. Bọn hắn cùng quái vật đứng chung một chỗ, không phân khác biệt, bọn hắn đã là quái vật bên trong một thành viên. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp tuyệt vọng. Nhiều như vậy nguyên anh cấp bậc quái vật, coi như Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh thắng được. Nguyên lai những cái kia bộ tộc từ bỏ, tất cả đều bị triệu tập lại sao? Tương Ti Tiên tự lẩm bẩm, trên đường đi nhìn thấy vứt bỏ bộ tộc, biến mất nhân loại, hiện tại rốt cục biết rõ bọn hắn đi cái gì địa phương. Bị triệu tập, muốn ở chỗ này cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Thế giới này rất lớn, bộ tộc số lượng rất nhiều. Trong bộ tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có nguyên anh tồn tại. Bộ tộc lớn tế tự quái vật là nguyên anh, bọn chúng phát triển nanh vuốt cũng có nguyên anh, như thế cộng lại cũng là 10 phần kinh khủng số lượng. mà dưới mắt nơi này đã không sai biệt lắm có hơn 100 đạo, cũng chỉ là đông đảo số lượng bên trong một phần nhỏ. Nhưng, cũng đủ làm cho bọn hắn mấy người này hôi phi yên diệt. Xong đời. Tả Điệp tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, chết chắc, lần này nhóm chúng ta tai kiếp khó thoát. Ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta còn không có nói qua yêu đương a. Tả Điệp muốn khóc, nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Hôm nay ngay tại vẫn lạc tại nơi này sao? Tiêu Y nghe vậy, cũng lại gần, ta cũng là a, ta cũng không có nói qua yêu đương. Bất quá ngươi đừng sợ, không chết được. Còn chưa chết. Tả Điệp đã không ôm bất kỳ hy vọng, cái này nhiều nguyên anh, sao có thể đánh thắng được? Ngươi nhị sư huynh có mạnh như vậy sao? Rất mạnh. Tiêu Y chăm chú gật đầu, vẫn như cũ đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin 10 phần, có thời điểm liền đại sư huynh đều phải ăn thiệt thòi. Tả Điệp lắc đầu, Tiêu Y thái độ như vậy, để nàng cho rằng, ngươi đây là sùng bái mù quáng. Ai, tiểu nha đầu có thế biết cái gì? Tương Ti Tiên cắn răng, đối Lữ Thiếu Khanh hô to, một công tử, ngươi tranh thủ thời gian trở về, nhóm chúng ta yểm hộ ngươi đi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là Tương Ti Tiên trong lòng cũng đối lao ra không có báo bao lớn hy vọng. Gần trăm vị nguyên anh đối bọn hắn nhìn chằm chằm, làm sao có thể chạy thoát được. Nhưng là, đến một bước này, nàng cũng chỉ có thể dựa theo gia gia của nàng ý tứ tới làm. Lợi dụng sinh mệnh đến yểm hộ Lữ Thiếu Khanh thoát đi. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, hiện giống như không có nghe được Tương Ti Tiên. Đối mặt với gần trăm vị nguyên anh, thanh âm của hắn vẫn như cũ cuồng vọng. Cái gì? Liền điểm ấy sao? Không có khác. Lữ Thiếu Khanh sớm đem những này nhân loại cùng quái vật đảo qua một lần, quái vật là tế tự quái vật, nhân loại thì là tế tự quái vật bồi dưỡng ra được nanh vuốt. Nguyên anh hậu kỳ quái vật không có bao nhiêu, cũng liền 9 cái, vẫn chưa tới 10 cái. Còn sót lại đại bộ phận là trung kỳ cùng sơ kỳ. Đồng thời, nhân tộc số lượng so quái vật số lượng nhiều, chiếm 3/2. Gần trăm vị nguyên anh, nghe rất đáng sợ, nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây đều là hàng lởm. Chỉ là nguyên anh, cũng dám ở trước mặt ta đi phách lối. Đến, để cho ta đem các ngươi đều làm thịt. Chương 1089, nhiều người như vậy vây công, không giảng võ đức Tương Ti Tiên bên này một cái lão đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Là ta nói chuyện quá nhỏ giọng, một công tử không nghe thấy sao. Tả Điệp lại không nhịn được cô, thật cuồng vọng, hắn là muốn chết sao? Gần trăm vị nguyên anh, còn dám dùng chỉ là thật là câu thiền ngoài miệng của hắn sao? Lữ Thiếu Khanh âm thanh để đối diện quái vật cùng nhân tộc giận tím mặt. Đáng chết tiểu tử, càn rỡ. Muốn chết. Giết hắn, đem hắn chém thành nên muôn mảnh. Phản đạo giả đều là như thế cuồng vọng sao? Không phải, ta cũng là lần thứ nhất gặp được như thế cuồng vọng phản đạo giả. Tế tự đại nhân, để nhóm chúng ta đi giết hắn. Thân là người gian nhân tộc, đối mặt cuồng vọng Lữ Thiếu Khanh, nhao nhao lên tiếng giận mắng, hận không thể lập tức xông lên giết Lữ Thiếu Khanh. Trống. Bọn quái vật cũng không nhịn được. Nhân loại tại bọn chúng trước mặt cuồng vọng, theo chúng, chính là một con dung dế tại một đầu mãnh hổ trước mặt kêu gào. Có hai con quái vật nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh bạo động, như là màu đen thiểm điện hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Cuồng vọng. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ta liền chưa thấy qua các ngươi dạng này vô tri quái vật. Cổ tay chuyển một cái, mặt quân kiếm vung ra, kiếm quang đột khởi. Trong nháy mắt chiếm cứ tầm mắt mọi người. Phốc. Phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai con quái vật tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt dừng lại, tựa như thời gian đình chỉ. Thân thể của bọn chúng ngưng kết tại trên bầu trời. Nhưng rất nhanh, hai con quái vật trên thân không hẹn mà cùng lộ ra một đầu dây nhỏ, tiếp lấy như là bị người kéo ra dây xích, dây nhỏ mở rộng, vỡ ra. Cuối cùng, hai con quái vật thân thể hóa thành hai nửa, dòng máu màu đen vẩy ra, phun ra. Hai con quái vật trong mắt mang theo khó có thể tin ánh mắt, cuối cùng chậm rãi mất đi hào quang. Liền chút bản lãnh này. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ cuồng vọng, quơ mặt quân kiếm, một bộ không coi ai ra gì, cực kỳ phách lối bộ dáng, đến nhiều một chút người, các ngươi một cái bên trên, quá lãng phí thời gian. Đều gọi các ngươi cùng nhau lên. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, nhìn xem Tương Ti Tiên đều có đánh người xúc động. Về phần bọn quái vật thì đã sớm bị tức đến bắt đầu cuồng bạo. Trống. Liền liền người gian nhóm cũng bị tức giận đến mặt dữ tợn, đầy ngập sát ý, giết, nhất định phải giết hắn. Nhóm chúng ta cùng tiến lên. Đối với người gian mà nói, cái gọi là công bằng quyết đấu là không tồn tại, bọn hắn đầu nhập vào quái vật, trở thành quái vật nanh vuốt, thành quần kết đội khi dễ người đã khắc sâu thực chất bên. Trong. Từng tiếng gầm thét. Vô luận là quái vật, vẫn là người gian nhân loại, bắt đầu lục tục ngo ngoe ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh sau bọn hắn sớm một bước động thủ. Mặt quân kiếm giơ lên, mặt quân nhảy ra, gầm thét một tiếng, chém chết các ngươi bầy quái vật này. Bị che giấu trên trời cao, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, không khí trở nên khô ráo, thậm chí bắt đầu cuồng bạo. Đột nhiên, hư không như bị mở ra. Đột nhiên từ hư không bên trong nhảy ra từng cái tiểu tinh linh. Ngọn lửa màu đỏ, đón gió chập chờn, nhìn mười phần đáng yêu. Mà ở đáng yêu bên trong, lại để lộ ra trí mạng sát cơ. Ly hỏa kiếm quyết. Không lửa. Líp nha líp nhíp, một nháy mắt liền hiện đầy vô số hỏa diễm, một đóa đóa hỏa diễm rơi vào quái vật hoặc là nhân loại trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị bọn hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Nhìn như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trên thực tế là bạo ngược kiếm ý tại thôn phệ lấy tính mạng của bọn hắn. Trống. A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ liên tiếp, chỉ là mấy hơi thở, liền có mấy cái quái vật cùng nhân loại kêu thảm ngã xuống. Một thời gian, địch nhân trận cước đại loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, chật vật không chịu nổi. Quái vật lai lịch rất thần bí, cũng rất quỷ dị. Nhưng mà ở trong mắt chúng, Lữ Thiếu Khanh đồng dạng là quỷ dị tồn tại. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng, vô luận là quái vật, vẫn là người gian nhân loại, bọn hắn đều là kêu thảm ngã xuống, rất nhanh liền đã mất đi khí tức. Sương mù màu đen ngăn cản không Lữ Thiếu Khanh công kích, cũng không thế để bọn chúng nặng tân sinh long hoặc hổ, cũng không thế bảo trụ tính mạng của bọn nó. Lữ Thiếu Khanh đối với bọn hắn tự hồ có cái này một loại trời sinh khắc chế, để bọn chúng sương mù màu đen đã mất đi tác dụng. Lữ Thiếu Khanh vượt lên trước xuất thủ, để quái vật trận cước đại loạn. Thừa dịp quái vật trận cước đại loạn, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xuất thủ, liên tục chém bay 10 cái nguyên anh kỳ quái vật hoặc là nhân loại. Ngắn thời gian ngắn, gần trăm vị nguyên anh kỳ quái vật liền tổn thất 5 phần 1 khoảng chừng. Bọn quái vật tại sau khi hốt hoảng, tại mấy tên nguyên anh hậu kỳ quái vật phẫn nộ gào thét dưới, bọn chúng bắt đầu ổn định trận cước, tất kiển bọn chúng đều là nguyên anh cấp bậc tồn tại. Bị Lữ Thiếu Khanh thừa cơ xử lý đại bộ phận đều là nguyên anh sơ cấp tồn tại. Bọn quái vật bắt đầu đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng phản công, tứ phía bốn phương tám hướng đem Lữ Thiếu Khanh vây khốn ở giữa. Sương mù màu đen tại bọn chúng điều khiển phía dưới hóa thành các loại vũ khí, mang theo lạnh lẽo sát ý thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Hung diễm ngập trời, kinh khủng tràn ngập sát cơ, vỡ nát bầu trời, vỡ vụn đại địa. Trong chốc lát, thế giới này bị đánh đến vỡ nát, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy, đã bị màu đen nuốt hết, phản phất hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Tương Ti Tiên thấy lo lắng chết rồi. Nàng trong tay cầm lục phẩm pháp khí, lo nghĩ bất an, nàng nghĩ xuất thủ trợ Lữ Thiếu Khanh một chút sức lực. Mà ở loại hoàn cảnh này phía dưới, quái vật A cường đại khí tức hội tụ vào một chỗ, để thiên địa chấn động. Áp lực kinh khủng để nàng khó mà tới gần. Có khoảnh khắc như thế, nàng đều nghĩ đến đem lục phẩm pháp khí ném ra bên ngoài coi như bom đến dẫn bạo. Nhưng lại sợ làm bị thương Lữ Thiếu Khanh. Tả Điệp sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, lẩm bẩm, nhiều như vậy kinh khủng quái vật vây công, sẽ bị đánh thành cặn bã a. Dưới mắt loại này tình huống tựa như mấy chục người vây tại một chỗ muốn dẫm chết một cái con kiến đồng dạng. Cho dù là lớn lại nhiều cánh cũng trốn không thoát. Tiêu Y cũng là sắc mặt trắng bệch, nhiều người như vậy vây công, nhị sư huynh muốn làm gì? Mọi người ở đây lo lắng khẩn trương thời khắc, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Hắn như là đại điểu đồng dạng từ quái vật các loại trong công kích chui ra. Các ngươi không giảng võ đức. Nhiều người như vậy vây công ta, có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh tựa như là che lấy cái mông chật vật chạy trốn ra. Mặc dù là chạy trối chết, nhưng là miệng vẫn là cứng rắn, một bên trốn, một bên kêu gào, chờ, đợi chút nữa ta đem các ngươi toàn xử lý. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp lần nữa sạm mặt lại. Đại ca, chính ngươi trước đó nói cái gì quên sao? Tương Ti Tiên trong tay nắm chặt trường xích xông lên trời, một công tử, ta đến giúp ngươi. Ngươi đến xem náo nhiệt gì, đi một bên, nhìn ta giết chết bọn hắn. Trong 1090, không phải liền là cái này mấy cái quái vật sao? Tương Ti Tiên nghiêng đầu một cái, thể nội khí tức trì trệ, nàng kém chút liền từ trên trời ngã xuống. Tại như vậy một nháy mắt, Tương Ti Tiên có chút nghĩ xoay người rời đi, mặc kệ Lữ Thiếu Khanh chết sống. Bị người dạng này truy sát, còn tại mạnh miệng. Là sĩ diện vẫn là muốn làm gì? Nhìn phía sau một đám quái vật gầm thét truy sát Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên cuối cùng vẫn là cố nén trong lòng nhã rảnh, trường xích vung ra. Nhìn chuẩn một con quái vật công kích. Tương Ti Tiên bất quá là nguyên anh một tầng cảnh giới, mặc dù chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng cũng không có khả năng thuận lợi đánh giết quái vật. Ngược lại khơi dậy quái vật lửa giận. Trống. Một con quái vật gặp truy không lên Lữ Thiếu Khanh, ngược lại thẳng hướng Tương Ti Tiên. Keng. Ngay tại quái vật thoát ly đội ngũ thời điểm, một vòng kiếm quang hiện lên, quái vật bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, anh võ xuất khí, đừng chạy. Các ngươi đều là ta. Bất quá sau một khắc, lập tức xoay người chạy, các ngươi đều đừng chạy, các ngươi đều là ta. Vẫn không quên uống Tương Ti Tiên một tiếng, trở về, đừng đến tham gia náo nhiệt, ngươi làm sao cũng giống như gia gia ngươi không nghe lời. Ta sát. Tương Ti Tiên tay run một cái, có một loại xúc động đem trong tay trường xích nện ở Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Tới giúp ngươi, ngươi thế mà còn không lĩnh tình. Cuối cùng Tương Ti Tiên thở phì phò trở lại Tiêu Y bên người. Tả Điệp lập tức an ủi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, không cần phải để ý đến hắn, hắn muốn chết liền chết. Tương Ti Tiên trong lòng phiền muộn, ta cũng không muốn quản a, nhưng là trên người hắn có đồ vật. Ta không thể để cho gia gia thất vọng. Tiêu Y cũng khuyên Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh hắn tự có phân tắc. Nhị sư huynh nói xử lý bọn chúng liền sẽ xử lý bọn chúng, nhóm chúng ta nhìn xem chính là. Lời này Tả Điệp đã nghe được lỗ tai lên kén, nàng không cao hứng nói, đến cái này thời điểm, ngươi còn tin hắn a? Ngươi bị hắn tẩy não đi. Hiện tại là mười mấy cái nguyên anh địch nhân đang đuổi giết hắn, hắn có thể trốn tới đã coi như hắn lợi hại. Hắn còn thế nào phản kích? Tương Ti Tiên cũng là lắc đầu, đối Tiêu Y nói, gợn muội muội, ngươi cũng đừng đối một công tử ôm lấy lòng tin. Nhóm chúng ta, làm tốt chuẩn bị đi. Đến thời điểm. Tương Ti Tiên nắm chặt trong tay trường xích, ánh mắt rơi vào xa xa Lữ Thiếu Khanh trên thân. Trong mắt lộ ra kiên quyết, thật đến cái kia thời điểm, nàng sẽ liều chết bảo vệ được Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh thoát đi. Cho dù là phải bỏ ra tính mạng của nàng, nàng cũng sẽ không tuần một cái lông mày. Dừng lại một cái, Tương Ti Tiên đối Tiêu Y nói, gợn muội muội, đến thời điểm ngươi muốn khuyên ngươi nhị sư huynh, đừng cho hắn cô phụ nhóm chúng ta. Không đợi Tiêu Y nói cái gì, Tả Điệp phát hiện không thích hợp. Hắn muốn làm gì? Hắn là tại đi vòng vèo sao? Tương Ti Tiên cùng Tiêu Y ngẩng đầu, thấy được ở phía xa Lữ Thiếu Khanh quay đầu, tại điên cuồng công kích phía dưới, xuyên thẳng qua tại quái vật bên trong, mang theo quái vật một lần nữa trở về. Tại ba người ánh mắt bên trong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngay tại ba người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh sau lưng các nàng vang lên. Mã Đức. Đau chết mất. Ba người bị giật nảy mình, quay đầu mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện sau lưng các nàng, ngay tại sửa sang lấy chính mình quần áo. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ rất thảm, bị mười mấy cái nguyên anh kỳ liên thủ vây công, coi như hắn mạnh hơn, hắn cũng gánh không được. Quần áo rách rưới, to to nhỏ nhỏ cửa hang, như là phong hóa 100 năm. Nhục thân cường hãn, nhưng vẫn như cũ có to to nhỏ nhỏ vết thương xuất hiện, khóe môi nhếch lên tiên huyết vết tích. May hắn hỏa phong không bình thường, sương mù màu đen đối với hắn không tạo thành uy hiếp mới khiến cho hắn cứng chắc đến bây giờ. Đổi làm khác người đến, đã sớm hóa thành một đoàn cặn bã. Lữ Thiếu Khanh xoa vết thương, thử lấy răng, đau chết. Tiêu Y lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi thụ thương sao? quái vật làm sao bây giờ? Trao trộn a. Lữ Thiếu Khanh thuần thục chụp vào một bộ y phục, biểu môi, nói, không phải liền là cái này mấy cái quái vật sao? Sợ cái gì? Tả Điệp nhịn không được, đến cái này thời điểm, còn muốn khoác lác sao? Tương Ti Tiên cũng là thở dài, một công tử, ngươi cùng gợn muội muội rút lui trước đi. Ta tới giúp ngươi ngăn trở bọn chúng. Xa xa quỷ vật nhóm đã gầm thét nghĩ đến nơi này đánh tới, sương mù màu đen phô thiên cái địa, hóa thành các loại vũ khí đánh tới. Thậm chí, bọn chúng nương tựa theo nhục thân cường hãn, đánh vỡ không khí, như là một viên đạn pháo tới, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đâm đến nhão nhoẹt. Sau một khắc liền sẽ giết bọn hắn trước mặt, Tương Ti Tiên cắn răng một cái, hạ quyết tâm quyết tử, càng phải lao ra thời điểm, lại so Lữ Thiếu Khanh đè xuống bả vai. Để ngươi không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tương Ti Tiên khí tức trì trệ, trong lòng tức giận. Đến cái này thời điểm, không hề làm gì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy ngoan ngoãn chờ chết? Nhưng mà còn không có đợi Tương Ti Tiên nói chuyện, bỗng nhiên ánh sáng màu trắng sáng lên, xông lên trời, tựa như mặt trời bạo tạc, mãnh liệt ánh sáng màu trắng chiếm cứ toàn bộ thế giới. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, một cổ cường hãn khí tức từ dưới đất bộc phát. Một cái đại trận chậm rãi xuất hiện, đại trận tản ra bạch quang chói mắt, sáng chói bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng. Như cùng ở tại dưới mặt đất thai nghén ngàn năm bảo vật, đến mấu chốt thời điểm, phá đất mà lên. Đại trận chiếm diện tích trăm dặm, phức tạp xưa cũ trận văn lấp lóe, chung quanh vô số cấp thấp trận pháp bảo vệ, như là trung thực sĩ binh, bảo vệ lấy tướng soái. Phương viên ngàn dặm bên trong, linh lực gào thét mà tới, hóa thành linh lực cực lớn phong bạo bao phủ, vô số cái tụ linh trận không ngừng hấp thu linh lực, là trận pháp liên tục không ngừng cung cấp. Năng lượng. Đại trận quang mang lấp lóe, phát tán ra uy áp quét sạch ra, hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Như thế đại trận, đã sớm đem mười mấy cái nguyên anh cấp bậc quái vật cùng nhân loại bao phủ. Đây là cái gì? Trống. Trốn, mau thoát đi nơi này. Trốn a. Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn, nhao nhao gầm hét lên, tiếp lấy cấp tốc chạy tứ tán. Nhưng mà, bọn hắn đã rơi vào đại trận bên trong, muốn ly khai, trừ phi đem đại trận cho phá. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cũng chỉ có như thế mười mấy cái, có chút lãng phí. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, điều khiển lấy đại trận vận chuyển. Vô số linh lực tại đại trận bên trong ở giữa hội tụ, một đầu dài độc giác cầu long xuất hiện. Trống, trị một tiếng long ngâm, thiên địa chấn động. Chương 1091, Du Long Tru Yêu Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp bị chấn kinh. Đoạn trước thời gian, Lữ Thiếu Khanh tại bày trận các nàng là biết đến. Nhưng là nàng nhóm không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp thế mà như thế lớn, chiếm diện tích trăm dặm, rộng lớn vô ngần. Liền nàng nhóm hiện tại cũng là ở vào đại trận bên trong. Bất quá Lữ Thiếu Khanh thanh âm uể oải nói cho nàng nhóm, không cần lo lắng, nơi này rất an toàn, chỉ cần các ngươi không đi ra. Nơi này là trong trận pháp mấy cái an toàn địa phương, như là sinh môn. Không có Lữ Thiếu Khanh dẫn đường, không ai có thể tìm được nơi này. Dù là quái vật cự ly bọn hắn rất gần, cũng sẽ không phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhìn xem uy vũ bá khí cầu long cùng thất kinh bọn quái vật, Tiêu Y hưng phấn lên, nhị sư huynh, ngươi là cố ý sao? Cái gì cố ý? Lữ Thiếu Khanh cái này một lát đã nằm trên người đại bạch, thư thư phục phục nghỉ ngơi. Ngươi cố ý khích giận bọn chúng, là muốn đem bọn chúng đưa vào trong đại trận a. Thân là tiểu sư muội, đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Mới vừa rồi còn thấy không hiểu ra sao, hiện tại đã đoán được. Nói nhảm, không phải ngươi cho rằng ta ăn nhiều chết no. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vỗ vỗ chính mình ngực, không dựa vào trận pháp, thật sự cho rằng ta có thể đem bọn chúng toàn xử lý sao? Rất đau. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, nhị sư huynh ngươi lợi hại như vậy, cũng không phải không thể. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cái này một lát còn không hiểu được, nàng nhóm liền thật là cắt dựng lên. Tả Điệp kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi là muốn dựa vào lấy trận pháp đem bọn nó toàn bộ diệt đi. Tương Ti Tiên nhãn thần phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mới vừa rồi bị chọc giận gần chết, hiện tại trong lòng không thể không bội phục vạn phần. Nàng uốn nắn Tả Điệp, một công tử, ngươi là nghĩ đến đem quái vật bên trong cao thủ toàn bộ diệt đi à? Lữ Thiếu Khanh cười một cái, đương nhiên, không phải đánh nhau về sau, ta còn phải chiếu cố mấy người các ngươi yếu gà, ta nhưng chiếu cố không đến. Nói chuyện vẫn là trước sau như một làm giận, nhưng Tương Ti Tiên trong lòng không hề tức giận. Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật. Cuối cùng, nàng không thể không từ đáy lòng bội phục nói, một công tử, mưu tính sâu xa, bội phục. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, khen ngợi Tương Ti Tiên, ngươi so gia gia ngươi có nhãn quan nhiều. Tả Điệp bên này không quá chịu phục, nàng nói, ngươi trận pháp có thể tiêu diệt bọn hắn sao? Tương Ti Tiên nghe vậy cũng là lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, dù sao mười mấy cái nguyên anh, đây là một cổ lực lượng cường đại. Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng, xem đi, đánh không lại, nhóm chúng ta lại trốn. Trong trận pháp, độc giác cầu long, diện mục dữ tợn, hung ác tàn bạo, một tiếng long hống, long uy bá thế. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn xem toàn thân màu đen cầu long, nhịn không được nâng trán. Hắn a, cái này hỏng bét họa phong. Hắn bất quá là rót vào linh lực khởi động, cũng liền một chút như vậy linh lực, làm sao vẫn là màu đen đâu. Du Long Tru Yêu. To lớn trong trận pháp, mấy chục con quái vật cùng người nhân loại đã trở thành cá trong chậu. Bọn chúng cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, tại trong trận pháp tả xung hữu đột, tứ tán phá vây. Sương mù màu đen quét sạch tràn ngập, che lấp toàn bộ đại trận. Mà ở đại trận ánh sáng màu trắng chiếu rọi xuống, sương mù màu đen như là xuân tuyết gặp được kiêu dương, cấp tốc hòa tan. Linh khí tạo thành cầu long tựa như sống tới, tại màu trắng trong mây mù như ẩn như hiện, đằng vân giá vụ. To lớn long uy phát ra, để bọn quái vật thất kinh, vô cùng sợ hãi. Cứ việc bọn hắn có được nguyên anh kỳ thực lực, nhưng mà bọn hắn lại cảm nhận được tử vong khí tức. Tại sương trắng mịt mờ trong mây mù, ẩn giấu đi trí mạng sát cơ. Mắt thấy chính mình không cách nào đào thoát, bọn quái vật cùng nhân loại gấp. Trống. Liều mạng. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Sương mù màu đen lần nữa phóng đại, vô luận là quái vật, vẫn là nhân loại, trên người bọn họ đều toát ra nồng đậm hắc vụ. Lại một lần nữa hung diễm ngập trời, sát khí bay thẳng mây xanh. Hắc vụ huyễn hóa thành vũ khí nhao nhao hướng phía trong mây mù cầu long đánh tới. Đang. Đang. Kim thiết vang lên âm thanh bên trong, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trống. Một tiếng long ngâm, cầu long từ trong mây mù hiển lộ ra nó to lớn thân rồng, uy vũ cao quý. Cầu long tựa hồ bị chọc giận, lại một lần nữa phát ra long ngâm, bãi động cường đại thân thể hướng phía quái vật đánh tới. Phốc. Như là như lưỡi dao, sắc bén vuốt rồng đâm vào một con quái vật trên thân, tiếp lấy đem nó xé thành mảnh nhỏ, dòng máu màu đen vẩy ra. Tiếp lấy đuôi rồng co lại, đem một cái nhân loại quất bay, tiên huyết cuồn phúng, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, thoi thóp. Trống. Nguyên anh chính tầng quái vật xuất thủ, phẫn nộ nó trực tiếp cùng cầu long va nhau. Như là sao chổi đụng địa cầu, sắc bén móng vuốt hung hăng chụp trên người cầu long. Trực tiếp nhất va chạm, nhất bạo ngược chém giết. Quái vật hung tính hiển thị rõ, tiếng gào thét bên trong, trên người cầu long lưu lại vết thương kinh khủng. Bất quá cầu long là linh lực huyễn hóa mà thành, nhìn như thụ thương, trên thực tế không có bất kỳ tổn thương. Tương phản, nó còn tại quái vật trên thân cũng lưu lại vết thương, dòng máu màu đen chảy ngang. Trống. Cái này thời điểm, bên cạnh lại nhào lên mấy cái quái vật, tàn bạo hung ác, bọn chúng cùng nhau tiến lên, cuối cùng sống sờ sờ đem cầu long xé thành mảnh nhỏ. Cầu long gào thét một tiếng, biến mất tại màu trắng trong mây mù. Trống. Trống. Tế tự đại nhân uy vũ. Quái vật hưng phấn gào thét, người gian nhóm cũng lớn tiếng hô to. Mà Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp nhìn thấy về sau, quá sợ hãi. Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Nàng nhóm đối cầu long ôm lấy cực lớn chờ mong, hy vọng cầu long đại phát thần uy. Không cầu cầu long có thể diệt đi tất cả địch nhân, nhưng ít ra cho địch nhân trọng thương, diệt đi một nửa cũng tốt. Nhưng mà, hiện tại mới diệt mấy cái, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trong lòng mát lạnh, sĩ khí giảm lớn. Vốn cho rằng cầu long có thể đại triển hành động, hảo hảo thi triển một phen, kết quả bị người xé thành mảnh nhỏ, đã kích thật lớn người một nhà sĩ khí. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm sâu kín truyền vào hai người trong tai. đây là một cái trận pháp. Trải qua Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp mới phát hiện, đại trận còn tại hoàn hảo vô khuyết vận chuyển, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Mà bọn quái vật còn tại cao hứng gào thét, người gian nhóm cũng là các loại mông ngựa. Đối bọn chúng mà nói, tự hồ xé nát cầu long, thắng lợi chính là thuộc về bọn chúng. Nhưng là, còn không có đợi bọn chúng cao hứng bao lâu, đại trận quang mang lần nữa tăng vọt, chung quanh linh lực lần nữa gào thét mà tới. Đại trận lại một lần nữa bị màu trắng mây mù che lấp. Trống. Sau một khắc, tiếng long ngâm tại trong mây mù truyền tới. Thanh âm không chỉ một đạo. Chương 1092, không giúp hắn, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. Màu trắng mây mù tán đi, màu đen thân thể từ trong mây mù hiển lộ. Quái vật cùng người gian nhóm ngây dại. Tiêu Y, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng ngây ngẩn cả người. Chiều cao hơn 10 mét, sừng đầu dữ tợn, hung ác lại cao quý cầu long không chỉ một đầu, mà là từng đầu, lít nha lít nhít, xoay quanh với thiên bên trên. Số lượng cùng đại trận bên trong quái vật, người gian số lượng nhất trí. Bọn chúng bay lượn với thiên, phản phất là từ cửu thiên chi thượng đằng vân giá vụ mà đến, đi vào trong nhân thế đảng thanh quỷ mị võng lượng. So với vừa rồi đầu thứ nhất cầu long, những này cầu long lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều. Nhưng bọn hắn đối với bọn quái vật mà nói, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Trống. Tế tự quái vật, người gian nhóm đối mặt một màn này, cho dù bọn chúng hung ác tàn bạo, khát máu thành tính, đối mặt một màn này, bọn chúng vẫn như cũ có bối rối chợt lóe lên. Cái này, nhiều như vậy. Tả Điệp cả người đều ngớ ngẩn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chậm rãi giải thích, linh lực đầy đủ, lại nhiều cũng có. Bất quá, khá là đáng tiếc. Cấp 5 trận pháp, đối phó Nguyên Anh dư xài, nhưng là không đối phó được hóa thần. Nếu như tế thần ở chỗ này, chỉ cần một chưởng liền có thể đem cái này đại trận đánh nát. Mà lại đại trận này quá mức ỷ lại chính là linh lực. Đại trận bên trong cầu long đều là linh lực biến thành, ngoại giới linh lực đã bị quét sạch sành sanh, phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong đã trở thành linh lực khu vực chân không. Trống. Song phương đã không có lời vô ích gì có thể nói, bọn quái vật nhao nhao gào thét, thể nội hắc vụ điên cuồng tràn ngập. Tử vong uy hiếp bao phủ tại trên đầu của bọn nó, cho dù bọn chúng không sợ sinh tử, tại thời khắc này cũng cảm nhận được sợ hãi, không nguyện ý bó tay liền đánh chết. Cầu long nhóm phát ra long ngâm, sau đó bãi động thân thể cao lớn, ngút trời mà hạ. Phốc. Cầu long lực công kích so với bọn quái vật càng hơn một bậc, đối bọn quái vật hiện lên nghiền ép chi thế. Quái vật kiên cố lân giáp tại cầu long mặt như cùng giấy, bị nhẹ nhõm xé nát, nương theo lấy tiên huyết cùng một chỗ vẩy ra. Người gian thực lực so với bọn quái vật càng yếu, hơn đối mặt với cầu long, sự phản kháng của bọn họ lộ ra càng thêm tái nhợt. Rất nhanh, đại trận bên trong liền vang lên bọn quái vật kêu rên, người gian nhóm kêu thảm. Phía ngoài lâu la bọn quái vật phát giác được không ổn, trong tiếng gào thét bắt đầu tiến công. Vô số quái vật phô thiên cái địa, tựa như nước thủy triều đen kịt vọt tới, muốn đem đại trận bao phủ lại. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, dùng thân thể của mình điên cuồng đánh thẳng vào đại trận, ý đồ phá hư đại trận, cứu ra bên trong quái vật. Đại trận vốn là không thể phá vỡ, lại dựa vào các loại trận pháp, vững như thành đồng. Bọn quái vật xung kích, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, chen chúc mà tới, không ngừng xung kích. 3. Một con quái vật đâm vào đại trận bên ngoài, hóa thành một bãi màu đen huyết nhục, nó dùng sinh mệnh tới thử đồ rung chuyển đại trận. Nhưng là cấp thấp quái vật đối với đại trận mà nói, lực lượng của bọn chúng lộ ra buồn cười như vậy. Nhưng mà, quái vật bỏ ra tính mạng, cũng là không phải không có cái gì dùng. Máu đen dính bám vào trên đại trận, thôn phệ lấy đại trận linh lực. Huyết dịch xâm nhập bùn đất, ô nhiễm đại địa, đồng dạng để đại trận lực lượng suy yếu. Theo quái vật huyết dịch càng ngày càng nhiều, sương mù màu đen ăn mòn, đại trận quang mang trở nên ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cau mày, cảm thụ được đại trận vận chuyển. Tương Ti Tiên phát giác được đại trận khí tức cản trở, lo lắng hỏi, một công tử, sẽ không có vấn đề a? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn lại trong đại trận, sau đó lông mày giãn ra. Không có việc gì, rất nhanh có thể kết thúc. Quái vật huyết dịch có ăn mòn tính, cho chúng nó một đoạn thời gian, bọn chúng có thể ăn mòn rơi đại trận. Bất quá, đại trận tác dụng đã phát huy ra. Tại trong đại trận, những cái kia nguyên anh kỳ quái vật cùng người gian nhóm đã tử thương 7-8 phần. Đặc biệt là những người kia gian nhân tộc, bọn hắn chỉ là có được nguyên anh kỳ thực lực, lại không phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Bọn hắn bất quá là dựa vào sương mù màu đen tu luyện. Tại thời khắc mấu chốt này, tế tự bọn quái vật nhao nhao thôn phệ trong cơ thể của bọn họ sương mù màu đen. Không cần cầu long xuất thủ, bọn hắn liền đã trước phế bỏ. Rất nhanh, đại trận bên trong nhân loại toàn bộ kêu thảm vẫn lạc. Sau đó đến phiên những cái kia tế tự quái vật, bọn chúng tại phạm vi trăm dặm bên trong cùng cầu long chém giết, hoặc là tả xung hữu đột, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng cũng là bước người gian nhóm theo gót, đang tức giận, tuyệt vọng trong tiếng hô bị xé thành mảnh nhỏ, dòng máu màu đen lượt vẫy bầu trời. Phía ngoài quái vật một tầng lại một tầng đem đại trận bên trong che lấp, líp nha líp nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích đại trận, dòng máu màu đen giống nước mưa rơi xuống, trong. Ngoài ăn mòn, linh khí bị thôn phệ, liền xem như cấp 5 đại trận cũng chống đỡ không nổi, bắt đầu lung lay sắp đổ. Tương Ti Tiên nàng nhóm sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy quái vật thay nhau xung kích, thanh thế to lớn, làm cho người sinh ra sợ hãi thật sâu. Lữ Thiếu Khanh không có để ý đại trận, đối với hắn mà nói, đại trận nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, nơi đó còn có một trận càng thêm gian nan chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một thanh âm, nguyên anh cấp bậc quái vật hẳn không có, nơi này giao cho các ngươi. Cẩn thận một chút. Tiêu Y vội vàng hô hào, nhị sư huynh, ngươi muốn đi giúp đại sư huynh sao? Nói nhảm, ta không giúp hắn, khẳng định bị đánh chết. Đợi chút nữa cách nơi này xa một chút. Đến cái này thời điểm, Tương Ti Tiên nàng nhóm đã triệt để minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng ý. Chọc giận quái vật, đem nguyên anh cấp bậc quái vật dẫn vào đại trận bên trong tru sát, trên thực tế là vì giúp nàng nhóm dọn sạch chướng ngại, để nàng nhóm có thể đối phó thấp cấp quái vật. Thấp cấp quái vật số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó thực lực rất nhiều, mạnh nhất cũng bất quá là kết đan kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, thân là nguyên anh nàng nhóm hoàn toàn có thể thu thập. Những quái vật này, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp sắc mặt phức tạp, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đồng thời cũng minh bạch Tiêu Y nói qua một câu. Nhìn như không đáng tin cậy, trên thực tế so với ai khác đều dựa vào phổ. Giờ phút này, liền liền là Tả Điệp, cũng không nhịn được sinh lòng kính nể, một công tử, thật. Như thế lòng dạ, tính toán như thế, thực lực như thế, làm sao không thể để cho người kính nể đâu. Cách không được có thể đem đại trưởng lão tức giận tới mức dơ chân. Lữ Thiếu Khanh đi tới khe hở nơi này, duỗi tay lần mò, xe nhẹ đường quen đem khe hở đóng lại, sau đó cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi. Đối thủ là tế thần, của Bắc Mạc trong thế giới này mạnh nhất tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, cũng không biết rõ đánh thắng được hay không, hẳn là còn không có bị đánh chết a. Vừa tới gần chiến trường Lữ Thiếu Khanh, liền thấy một đạo bóng người từ trên trời như là như lưu tinh rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, đất trung núi chuyển. Chương 1093, ngươi bị sợ quá khóc sao? Đất trung núi chuyển, sơn băng địa liệt, đại địa giống phát sinh động đất cấp 12, chung quanh ngọn núi ầm ầm sụp đổ, mặt đất điên cuồng vỡ ra, tựa như khối này đại lục muốn hủy diệt đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh bị giật nảy mình, kia là Kế Ngôn thân ảnh. Bất quá! Kế Ngôn rất nhanh từ dưới đất xông lên, vẫn như cũ chiến ý trùng thiên, đấu chí cao. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh mày nhăn lại đến, Kế Ngôn dáng vẻ chịu không thế nào tốt. Trạng thái rất tồi tệ, quần áo màu trắng rách tung tóe, cùng hắn vừa rồi không sai biệt lắm. Khí tức so với trước đó giảm xuống một mảng lớn, trên thân vết thương chồng chất, tiên huyết thẩm thấu hắn quần áo. Tế thần băng lãnh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, đê tiện nhân tộc. Ngươi một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ, cũng dám khiêu chiến ta. Không biết sống chết. Kế Ngôn không nói gì, mà là tiếp tục xông lên trời, lần nữa đối tế thần xuất kiếm. Vô Khâu kiếm quang mang tăng vọt, phát ra sáng rực thần quang, phong mang tất lộ, như là cửu thiên thần kiếm, hoành kích thương khung, hướng về tế thần rơi xuống. Kiếm ý tràn ngập chung quanh mỗi một cái không gian, cắt chém thiên địa, vô hình ba động phát ra. Bầu trời phản phất trở thành sóng lớn mãnh liệt biển lớn, một đợt lại một đợt thủy triều phô thiên. Cái địa, mãnh liệt mà tới, thề phải đem tế thần trảm dưới kiếm. Kiếm quang trùng thiên, ánh sáng màu trắng như là như mặt trời lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kiếm ý phong mang, trước mắt không gian tại kiếm ý trước mặt như là giấy bị xuyên thủng, sắc bén không thể đỡ. Nếu như là một tên Nguyên Anh đứng tại trước mặt, sẽ bị trong nháy mắt xé nát, liền Nguyên Anh cũng không cách nào đào thoát. Đối mặt với địch nhân cường đại, Kế Ngôn cái này một kiếm cũng là toàn lực đánh ra, trăm ngàn trượng kiếm quang, sáng chói chói mắt, đem tế thần bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, tế thần vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực đều mạnh hơn Kế Ngôn nhiều lắm. Kế Ngôn cái này một kiếm có thể đem một tòa vạn mét núi cao hủy diệt, lại không làm gì được tế thần, tại tế thần trước mặt lại có vẻ bất lực. Tế thần không có trốn tránh, đối mặt với Kế Ngôn đột kích một kiếm, trước mặt nàng sương mù màu đen quanh quẩn, hóa thành một cái màu đen thủ trưởng. Thủ trưởng che khuất bầu trời, sương mù màu đen quanh quẩn ở chung quanh, tựa như ma vương thủ trưởng. Nhẹ nhàng một nắm, đem trăm ngàn trượng kiếm quang chăm chú nắm ở trong tay, sương mù màu đen cấp tốc tràn ngập. Kế Ngôn thúc giục kiếm quang, quang mang tăng vọt, muốn dậy khỏi gông xiềng, đánh vỡ hắc ám. Nhưng mà hắc ám quá mức cường đại, sương mù màu đen giống như nước thủy triều bao phủ, quang mang chậm rãi tiêu tán, thối lui. Cuối cùng hắc ám che đậy quang minh. Kế Ngôn cái này một kiếm, cho dù là hóa thần sơ kỳ cũng ngăn cản không nổi. Lại bị tế thần nhẹ nhõm hóa giải. Phốc. Kế Ngôn một ngụm tiên huyết phun ra, mặc dù có mấy phần thất vọng, nhưng là trong mắt chiến ý càng mạnh. Xa xa Tương Quỳ thấy lo lắng không thôi. Kế Ngôn cái này tân tấn hóa thần biểu hiện được đã rất khá. Nhưng là tại tế thần trước mặt vẫn là lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Hắn thầm thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết, xem ra cũng chỉ có thể đủ đi một bước kia. Hắn quay đầu nhìn một cái Tương Ti Tiên vị trí, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ là hai người sau cùng một lần gặp mặt. Ngay tại Tương Quỳ muốn lên đường thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Lão đầu, ngươi một bộ dáng vẻ muốn khóc, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi bị tế thần dọa đến muốn khóc sao? Ngươi tốt xấu cũng là đại trưởng lão A, thủ hạ mấy chục vạn, mấy trăm vạn tiểu đệ đại lão, ngươi làm sao như vậy yếu ớt, đa sầu đa cảm đâu? Tương Quỳ quay đầu, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện sau lưng hắn, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ mang theo ngạc nhiên, là hết sức kinh ngạc. Nhìn không ra ngươi như thế gan nhỏ A. Tương Quỳ giận tím mặt, cái này hỗn đản tiểu tử, còn tới nơi này làm gì? Còn nói ra như thế làm giận. Tương Quỳ giận dữ mắng mỏ, tiểu tử, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Chịu chết sao? Ngươi trong tay có tiên lưu cầu, ngươi hẳn là có bao xa liền chạy bao xa. Tương Quỳ chỉ hận chính mình thụ thương, không phải nhất định phải đem Lữ Thiếu Khanh treo lên hung hăng đánh một trận. Cái gì tình huống trong lòng còn không có điểm số sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trên trời, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ta cũng không thể bỏ xuống các ngươi mà chạy trốn. Mọi người đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không làm vứt bỏ người khác đào binh. Ta sát. Tương Quỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh lời này, hỗn đản này tiểu tử đến cùng muốn làm gì? Tương Quỳ nổi giận, tiểu tử, mạng của ngươi không phải chính ngươi mệnh, mạng của ngươi là toàn nhân loại mệnh. Ngươi chết không quan hệ, tiên lưu cầu rơi vào tế thần trong tay, toàn nhân loại đều phải xong đời. Lữ Thiếu Khanh cho Tương Quỳ một cái liếc mắt, loại thuyết pháp này thật sự là nhàm chán cực độ, mệnh của ta đương nhiên là mệnh của ta, ai cũng đừng nghĩ cho ta mang mũ cao. Tương Quỳ thúc giục, ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi nơi này, trốn được xa xa. Ta đã nói rồi, ta không làm đào binh. Muối dầu không tiếng đúng không? Tương Quỳ giận dữ mắng mỏ, tiểu tử, ngươi không đi, ngươi đem tiên lưu cầu cho ta. Tương Quỳ không có ý định quản Lữ Thiếu Khanh chết sống, tiên lưu cầu mới là trọng yếu nhất. Không bỏ ra nổi đến A. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ phiền muộn, cậu thí tiên lưu cầu, hắn A, sẽ không lại là một cái gì đại lão, chiếm hầm cầu không ra A. Nếu có thể lấy ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý mang theo. Nếu là có thể, hắn đã sớm mất đi, không phải chính là giao cho tế thần, mọi người kết cái bằng hữu. Đáng tiếc A. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đối Tương Quỳ nói, tốt, không cần lo lắng, mọi người đợi chút nữa cùng một chỗ giết chết tế thần. Giết chết tế thần. Tương Quỳ kém chút liền cắn đầu lưỡi. Đến cái này thời điểm, cái này hỗn đảng tiểu tử còn đang nằm mơ sao? Hiện tại tế thần đã là trong thế giới này nhất cường đại tồn tại, không người có thế địch. Hắn Tương Quỳ là một cái thương binh, thực lực cảnh giới giảm lớn, không thể nào là tế thần đối thủ. Ngươi không thấy được sư huynh của ngươi hiện tại gian nan như vậy sao? Tương Quỳ chỉ vào nơi xa, hận không thể dắt Lữ Thiếu Khanh lỗ tai gầm thét, ngươi là mù sao? Nổi giận về sau, Tương Quỳ lại thở dài một hơi, sư huynh của ngươi đã làm được rất không tệ, ngươi ngàn vạn không thể cô phụ sư huynh của ngươi một phen tâm ý. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Cứng rắn không được, liền đến mềm. Tương Quỳ muốn làm bây giờ không phải giết chết tế thần, chỉ là hy vọng Lữ Thiếu Khanh nghe lời ly khai, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh lại nói khẽ, còn không có đủ a. Còn không có đủ. Tương Quỳ vừa giận. Kế Ngôn bất quá là vừa đột phá vào hóa thần, thậm chí có thể nói cảnh giới đều không có hoàn toàn củng cố, có thể cùng tế thần đánh tới cái này tình trạng, kéo lại tế thần lâu như vậy, đã coi như là. Xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Tiểu tử ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Sư huynh của ngươi đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, đã không cách nào. Nhưng mà Tương Quỳ lời nói vẫn chưa nói xong, nơi xa sáng lên một vòng kiếm quang, sáng mù mắt của hắn. Chương 1094, cái gì đại lão dạy dỗ đồ đệ? Tại Tương Quỳ trong mắt, phản phất có người từ thời không trường hà bên trong đánh ra một kiếm. Một kiếm phá toái hư không, vượt ngang vô số cái thời không, hủy diệt vô số cái thế giới. Từ xa xôi thời không mà đến, như là tiên đế một kiếm, vô tận bá khí, vô tận sát ý. Vô tận quang mang bao phủ thế giới này, ở cái thế giới này tất cả sinh linh bên trong, chỉ còn lại có cái này một kiếm. Để nhân sinh không ra bất luận cái gì ngăn cản chi ý một kiếm. Một kiếm quét ngang, thiên địa phản phất bóp méo, chung quanh tạo nên tầng tầng gợn sóng, tản mát ra làm cho người kinh dị sát ý. Phản phất hết thảy đều sẽ bị cuốn vào, hóa thành giữa thiên địa cơ sở nhất hạt. Dù là mạnh như Tương Quỳ, đối mặt với cái này một kiếm, hắn cũng cảm nhận được linh hồn run rẩy. Thân là hóa thần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một kiếm đáng sợ. Cái này một kiếm không đơn thuần là linh lực cùng kiếm ý hội tụ, phía trên còn chứa thiên địa quy tắc, có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế gian hết thảy. Trống. Cái này một kiếm cũng mang cho tế thần áp lực lớn lao. Tế thần diện mục dữ tợn, chân chính quái vật gương mặt ẩn ẩn làm hiện, nàng hé miệng, phát ra một tiếng trống giận rung trời. Sóng âm khuếch tán, thiên địa rung chuyển, dưới mặt đất vô số tòa núi cao tại sóng âm bên trong vỡ nát. Sương mù màu đen mãnh liệt, nhúc nhích trong sương mù phản phất có không thể kể rõ tồn tại, quỷ dị, kinh khủng cùng cường đại. Sương mù màu đen khuếch tán, hóa thành một tầng thật dày bình chướng, đem tế thần một mực bảo hộ ở phía sau. Bành. Va chạm kịch liệt, sương mù màu đen như là kiên cố đại thuẫn, tản mát ra quỷ dị quang mang, làm cho người kinh dị. Không ngừng nhúc nhích, phản phất có được sinh mệnh lực, cuối cùng không ngừng khuếch tán mở rộng, lại cuốn trở về bao khỏa, ý đồ cùng vừa rồi, đem Kế Ngôn cái này một kiếm thôn phệ cùng vây quanh. Tế thần hai con ngươi tươi đẹp động lòng người, làm cho người chói mắt, trong hai con ngươi lại bắn ra băng lãnh ánh mắt, sát ý lăng lệ. Nhìn thấy chính mình tự hồ đỡ được Kế Ngôn cái này một kiếm, tế thần ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa, lộ ra đắc ý, chỉ là sâu kiến, cũng dám đến cùng ta đối nghịch. Ngay tại tế thần trong lòng buông lỏng thời khắc, bỗng nhiên biến sắc. Sương mù màu đen bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra vô số quang mang, kiếm ý khuấy động, phong mang kiếm ý không ngừng xé rách sương mù màu đen. Sương mù màu đen tại cái này một kiếm trước mặt không ngừng tan rã, kinh khủng kiếm ý lấy gió cuốn mây tan chi thế quét sạch ra, triệt để xé rách sương mù màu đen, lại một lần nữa xuất hiện tại tế thần trước mặt. Đáng sợ uy lực để tế thần sắc mặt đại biến. Tế thần vung tay lên, sương mù màu đen lần nữa mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu hung thú bộ dáng, gào thét. Hung thú trên thân khôi giáp sáng ngời, tản ra quỷ dị khí tức, như là chân chính hung thú, khí tức kinh người, dữ tợn cuồng bạo. Ken. Nhưng mà Kế Ngôn cái này một kiếm quá mức đáng sợ. Cho dù là hung thú cũng không cách na thành sương mù màu đen. Tại kinh khủng kiếm ý phía dưới, liền liền sương mù màu đen cũng cấp tốc tan rã. Một kiếm chi phong mang, vượt qua tưởng tượng. Một kiếm xẹt qua, phảng phất có thể đem cửu thiên thương khung chém thành hai khúc. Phong mang lực lượng, khiến người sợ hãi. Tế thần sắc mặt trầm xuống, tuyệt thế mỹ nhan trên che kính sương lạnh, thậm chí mang theo vài phần khác biệt chi sắc. Tay phải của nàng miệng vết thương truyền đến trận trận đau đớn. Quy tắc lực lượng. Đáng chết. Tế thần phẫn nộ gầm hét lên, hét lớn một tiếng, chung quanh sương mù màu đen lại một lần nữa nhúc nhích hội tụ, lần này hóa thành vô số đầu hung thú. Líp nha líp nhít, che khuất bầu trời, mỗi một đầu đều tản mát ra ngập trời khí tức, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Vô số đầu hung thú hướng phía Kế Ngôn đánh tới, giống như thủy triều muốn đem Kế Ngôn bao phủ. Hung thú cùng kiếm quang va chạm, uy thế kinh người, kinh tâm động phách. Để nơi xa quan chiến Tương Quỳ trong lòng hàn khí ứa ra. Kế Ngôn quá mạnh, công kích kinh khủng như thế lực, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Một cái hóa thần sơ kỳ một tầng cảnh giới lại có thể cùng hóa thần hậu kỳ chín tầng cảnh giới tế thần đánh cho kịch liệt như thế, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Một cái nho nhỏ hóa thần, có thể sử dụng quy tắc lực lượng, hóa thành giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm. Rốt cuộc là ai? Cái gì môn phái có thể dạy dỗ ra dạng này đồ đệ? Tương Quỳ trong lòng gào thét hô hào, đại lão, mời nhận lấy đầu gối của ta. Có thể dạy bảo ra dạng này đồ đệ, tuyệt đối là tuyệt thế vô song đại lão, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng tồn tại. Tương Quỳ trong lòng đã đối Kế Ngôn sư phụ ngưỡng mộ vạn phần, hận không thể đi cúng bái cúng bái. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Tương Quỳ theo bản năng hỏi một câu. Lai lịch bí ẩn, nghĩ thoáng khoa học kỹ thuật nhìn trộm một cái, kết quả thiên đạo đuổi theo muốn phong hào. Thực lực cường hãn, thiên phú cường đại đến không hợp thói thường. Mới vào hóa thần cảnh giới, liền có thể cùng tế thần loại này tồn tại đánh thành dạng này. Liền liền thân bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cũng là cường hãn đến không tưởng nổi. Nhưng mà hỏi một câu về sau, Tương Quỳ mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất không thấy. Tương Quỳ kém chút liền choáng váng, cái này hỗn đản tiểu tử chạy đi đâu? Nếu như là chạy trốn còn tốt, liền sợ hắn không biết sống chết đi đánh lén tế thần. Hỗn đản! Tiểu tử, ngươi đến cùng ở đâu? Tương Quỳ luống cuống, thần thức tản ra, điên cuồng tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Tương Quỳ chửi mẹ, mẹ nó, rốt cuộc là ai mới có thể dạy ra dạng này đồ đệ? Có dạng này không bớt lo đồ đệ, đại lão thời gian trôi qua dễ chịu sao? Tương Quỳ nhức đầu muốn chết, hắn hiện tại liền sợ Lữ Thiếu Khanh chạy đi tìm tế thần. Mà cũng tại cái này thời điểm, tế thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, như là thần âm truyền khắp thiên hạ đồng dạng. Triển hiện nàng cường đại. Nhân loại, ngươi coi như có chút bản sự, nhưng, cũng chỉ lần này mà thôi. Theo tế thần dứt lời dưới, ngập trời kiếm ý tán đi. Sương mù màu đen phủ kín bầu trời. Đại địa lâm vào hắc ám, để cho người ta tuyệt vọng. Sương mù màu đen bên trong, Kế Ngôn không nhúc nhích. Tương Quỳ sắc mặt ảm đạm. Kế Ngôn bại sao? Tương Quỳ ánh mắt lại một lần nữa trở nên kiên quyết, chuyện cho tới bây giờ, không có chuyện gì để nói. Nên hắn lên. Nhưng mà, trên bầu trời hắc vụ chưa tán đi, Kế Ngôn khí tức chợt tăng vọt, liên tục tăng lên. Như là nấu mở nước sôi, bắt đầu sôi trào lên. Tương Quỳ người lần nữa choáng váng. Cái này thời điểm muốn đột phá. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca. Tương Quỳ muốn hỏng mất. Ngươi cũng trông không nhìn một chút đây là cái gì thời điểm. Đột phá cái gì, liền không thể nhịn một chút sao? Không có biện pháp, không được không lên. Tương Quỳ liền muốn lên thời điểm, bỗng nhiên xa xa trên bầu trời. Tế thần phía sau sáng lên một vòng ánh sáng. Sau một khắc, tựa như thiên địa sơ khai, xuất hiện một mảnh tinh không. Chương 1095, trách không được Tương Quỳ lão đầu kia đối ngươi nhớ mãi không quên đấu chuyển tinh di, ngàn vạn tinh thần lấp lánh, từng khỏa tinh thần hội tụ thành một đầu sáng lạng tinh không cổ lộ. Trực chỉ xa xôi chỗ sâu. Mà tại tinh không chỗ sâu, phản phất ẩn giấu đi một vị tiên đế. Tiên đế đột nhiên thức tỉnh. Từ xa xôi chỗ sâu vung ra một kiếm. Hủy diệt khí tức quét sạch tinh không, cổ lộ sụp đổ, tinh quang tịch diệt. Toàn bộ tinh không lâm vào tịch diệt, vạn vật câu tịch. Tương Quỳ ngây dại. Cái này một kiếm không thể so với vừa rồi Kế Ngôn kia một kiếm chênh lệch. Đây là ai? Là ai xuất thủ? Hẳn là còn có một vị khác hóa thần tồn tại sao? Ngay tại Tương Quỳ kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bi phẫn thanh âm vang lên. Ta mẹ nó liền biết rõ ngươi cái này không đáng tin cậy gia hỏa có thể như vậy. Đến cùng là ai cho ngươi quen mau bệnh? Nương theo lấy Lữ Thiếu Khanh thanh âm, cuồng bạo một kiếm, mang theo hủy diệt khí tức giáng lâm, đem tế thần triệt để bao phủ. Tế thần cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại có thế có người dám đánh lén. Lữ Thiếu Khanh thời cơ xuất thủ nắm đến vừa vặn, nàng ngăn cản Hạ Kế Ngôn một kiếm, thể xác tinh thần buông lỏng thời khắc, ở vào lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Một kiếm đánh tới, tốc độ cực nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem tế thần bị màu trắng kiếm quang bao phủ, Tương Quỳ tê cả da đầu, đây là tên hỗn đảng kia tiểu tử bổ ra một kiếm. Hỗn đảng tiểu tử là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Hắn đã là hóa thần cảnh giới rồi. Vị kia đại lão thật như vậy ngưu bức, dạy dỗ ra hai vị tuổi trẻ hóa thần sao? Tương Quỳ kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Bất quá cuối cùng, cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức cũng không phải là hóa thần cảnh giới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần, hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh uy phong lẫm lẫm xuất hiện tại trên bầu trời, cầm trong tay mặt quân kiếm, bên người bị sương mù màu đen bao phủ. Sương mù màu đen mặc dù rất quỷ dị, lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, tại Lữ Thiếu Khanh bên người phản phất có được một tầng màn bảo hộ, chống cự sương mù màu đen ăn mòn. Không ngừng tràn ngập tại Lữ Thiếu Khanh bên người sương mù màu đen, nhìn, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cũng có mấy phần nhưng quỷ dị cùng đáng sợ. Trống. Tế thần gầm lên giận dữ, mãnh liệt khí tức quét sạch. Lăn lộn sương mù màu đen, như là gió lốc, quét sạch đại địa, trên mặt đất cấp tốc bị ăn mòn, trở thành một mảnh màu đen. Một cái to lớn hắc thủ từ phía dưới xông lên trời. Thủ trưởng tản mát ra hắc sắc quang mang yếu ớt, mang theo nồng đậm sương mù, mang theo từng tia từng sợi quỷ dị khí tức. Thủ trưởng năm ngón tay khép lại, như là quỷ trảo, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh một kiếm cường hãn vô địch, lực sát thương cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới vô địch. Nếu như là nguyên anh cấp bậc, cho dù là chính tầng cảnh giới, tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm trước mặt cũng nuốt hận vẫn lạc. Đáng tiếc, cái này một kiếm đối tượng là tế thần thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh nhiều lắm. Cái này một kiếm cũng không thể đem tế thần đánh giết, nhưng thành công đem tế thần cho chọc giận. Sâu kín thủ trưởng, lăng không mà lên, muốn đem hắn trấn áp. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên. Vô số đen trắng hỏa diễm tràn ngập, mang theo bạo ngược kiếm ý xuất kích. Hỏa diễm phủ kín toàn bộ bầu trời, phần thiên chữ hải. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Tương Quỳ ở phía xa thấy cảnh này, dọa đến nhanh khóc. Không nói hai lời, cố nén thương thế bên trong cơ thể, trước tiên xuất hiện tại trên bầu trời. Cấp tốc phóng tới trong chiến trường hai người. Tương Quỳ chửi ầm lên, hỗn đảng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đánh lén đắc thủ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám cùng tế thần chính diện đối chiến, ngươi thực lực gì? Đại lão, ngươi ở đâu? Ngươi để ý tới quản ngươi đồ đệ được hay không? Tương Quỳ cảm giác được lòng tham mệt mỏi, Lữ Thiếu Khanh không nghe lời cũng được, còn không biết rõ chết sống. Dám đi trêu chọc tế thần, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng sao? Tương Quỳ hung hăng cắn răng, thủ trưởng bên trong xuất hiện một viên màu vàng kim đồng tiền nửa cái bàn tay lớn nhỏ, ở giữa phương lỗ, bốn cái sừng trên điêu khắc bốn cái xưa cũ chữ. Đồng tiền bề mặt sáng bóng trơn trượt, có chút ánh sáng, linh khí mười phần, đồng thời cũng tản mát ra một cổ không hiểu khí tức, ẩn chứa lực lượng cường đại. Không có biện pháp. Cái này thời điểm, chỉ có thể liều mạng. Thật là khiến người ta không bớt lo tiểu hỗn đảng. Bành! Âm thanh lớn vang lên, mãnh liệt khí lãng từ đằng xa khuếch tán mà tới. Đáng chết! Tế thần thanh âm tức giận truyền đến. Tương Quỳ ngạc nhiên nhìn lại, to lớn màu đen trên tay thủng trăm ngàn lỗ, trên không trung chậm rãi tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, bể nghễ thiên hạ. Tương Quỳ ngạc nhiên, cái này tiểu tử, lợi hại như vậy. Cái này thế nhưng là tế thần phản kích, lại bị hắn hóa giải. Đây cũng không phải là nho nhỏ nguyên anh quái vật, mà là tế thần, thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nàng đây không phải tiện tay phản kích, mà là phẫn nộ một kích, lại bị Lữ Thiếu Khanh hóa giải. Hắn làm sao làm được? Tương Quỳ kinh ngạc, Tế Thần cũng là kinh nghi bất định. Nàng ánh mắt mang theo kiên kỵ, cũng có phẫn nộ, cắn răng, ngươi là ai? Sương mù màu đen đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ tác dụng gì, tương phản, tự hồ còn có bị Lữ Thiếu Khanh khắc chế dấu hiệu. Nói cách khác, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sương mù màu đen mất đi tác dụng. Tế Thần lại cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, xấu xí vết sẹo tại cà lâm trên cánh tay là chói mắt như vậy. Cho nên, Tế Thần có thể khẳng định, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại. Thậm chí, có khả năng không phải nhân loại. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đừng nóng giận, mọi người ngồi xuống, hảo hảo nói một chút như thế nào. Đàm. Tế Thần gương mặt xinh đẹp trên mang theo nồng đậm sát khí, sát ý ở trên người lưu chuyển, ánh mắt sắc bén hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống. Ngươi cái này đê tiện nhân loại cũng xứng cùng ta đàm. Chém chém giết giết có cái gì tốt? Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, mà là hòa ái dễ gần, thậm chí cố gắng để cho mình lộ ra anh tuấn tiếu dung. Cố tìm cái chung, cắt lại cái bất đồng, tất cả mọi người là thế giới này sinh vật, cần gì phải đánh đến ngươi chết ta sống đâu. Ai, đại sư huynh cái này hỗn đảng gia hỏa không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào ta người sư đệ này. Thật sự là không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Hy vọng Tế Thần không nên nhìn trên sắc đẹp của ta đi. Ta thế nhưng là bán rẻ tiếng cười không bán thân. Tế Thần lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng đến đâu nhìn thoáng qua ngay tại đột phá kế ngôn, nàng lộ ra cười lạnh, muốn vì hắn kéo dài thời gian. Thông minh, Lữ Thiếu Khanh không keo kiệt mông ngựa, lập tức đưa một đống đi qua, ngươi chẳng những dung mạo xinh đẹp, người cũng thông minh. Là ta gặp qua xinh đẹp nhất, người thông minh nhất, trách không được Tương Quỳ lão đầu kia đối ngươi nhớ mãi không quên. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi muốn chết. Tương Quỳ từ đằng xa giết tới. Chương 1096, ta có thể đem tiên